tu sĩ này rất nguy hiểm. 313 chương 385 thí nghiệm vật liệu muốn tìm. Muốn giết. Đương nhiên phải quen thuộc Hứa Dịch tư liệu. Đông Hoàng cổ tộc nghiêm túc. Làm tới liên quan với Hứa Dịch tư liệu không ít. Nhưng mang tính tiêu chí. Vẫn là cái kia đem Chu Tiên kiếm. Dù sao. Là tại Đông Hoàng Vũ trước mặt hiển lộ qua. Cho nên lần này gặp một lần cái kia mang tính tiêu chí Chu Tiên kiếm. Đồ lão một đám người đều kích động. Tìm, nhanh chóng tản ra, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm. Đồ lão lạnh giọng nói. Này tặc không tiếc mạo hiểm. Cũng muốn bắt Lục công tử. Nhất định là đồ mố ta Đông Hoàng cổ tộc bí ẩn. Ta đương nhiên tin tưởng Lục công tử trung thành cùng thiết cốt. Nhưng sự tình đến cùng sẽ như thế nào phát triển. Ai cũng không thể cam đoan. Chư quân. Lần này sự tình quan thân gia tính mạng. Nhất thiết không thể khinh thường. Đám người ầm vang đồng ý. Vậy những người này làm sao bây giờ? Áo lam đạo nhân chỉ vào râu vàng mấy người nói. Trong mắt không che giấu chút nào sát cơ lộ ra. Đồ lão trong mắt hàn quang chợt hiện. Râu vàng vội la lên. Đạo huyên rung bẩm. Ta có thể tìm tới cái kia hỗn chứng. Thực không dám giấu giếm. Ta đã sớm nhìn ra cái kia hỗn chứng không phải người tốt. Cố ý làm không người yên la. Lặng lẽ vẩy trên mặt đất. Chân hắn bên trên tất nhiên nhuộm dần. Đồ lão trong mắt hàn quang không giảm. Lãnh đạm nói. Ta nhìn ngươi là vì mạng sống. Liền lập nói láo cũng bất quá đầu óc. Ngươi đến nay không được kỳ điểm. Không được giải phong tinh không giới. Lại từ đâu tới không người yên la dâu vàng vung tay lên. Không trung lưu quang tụ tán. Trong rừng chợt có mấy đạo mờ mịt hương khí truyền đến. Tại trong bàn tay hắn lưu quang bên trên tổ hợp. Không cần một lát. Cái kia hương khí liền biến mất không còn tăm tích. Mà dâu vàng trong lòng bàn tay nhiều một chút uyển giống như cho bụi bột phấn. Vậy trên mặt đất. Lập tức vô tung. Dâu vàng thầm vận pháp quyết. Giữa ngón tay chợt có một đạo yên khí sinh ra. Hơi khói giống như thổ gió. Xa xa phiêu hướng phương Bắc. Chính là cho bụi vẩy xuống phương hướng. Long yên thuật, Diêm La tinh thiên tinh hổ ra áo lam đạo nhân bật thốt lên. Dâu vàng ôm quyền nói. Tại hạ hổ đạo hành. Chính là thiên tinh hổ ra con cháu. 300 năm trước. Tộc bên trong trưởng bối từng cùng Đông Hoàng trong cổ tộc nổi tiếng thiên tài Đông Hoàng Minh Viễn. Tương giao tâm đầu ý hợp. Hôm nay có hạnh nhận biết Đông Hoàng cổ tộc chư quân phong thái. Thật là hồ mố tam sinh hữu hạnh. Áo lam đạo nhân hướng đồ lão truyền ý niệm nói. Không nghĩ tới còn có loại này chi vụn vặt mạn quan hệ. Đồ lão. Ngài nhìn chuyện này đồ lão căn bản không để ý tới áo lam đạo nhân. Chỉ vào râu vàng nói. Như có thể tìm tới cái kia tặc tử. Ngươi có thể sống sót. Cái gì Đông Hoàng Minh Viễn cùng hồ gia trưởng bối có cũ. Đồ lão một chữ cũng không tin. Đông Hoàng gia người loại nào cao ngạo. Trừ phi đồng dạng là thiên hạ cử cách van bên trong con cháu. Làm sao có thể cùng Đông Hoàng gia người trở thành bạn bè dâu vàng muốn chính là câu nói này. Ngay lập tức. Hắn thôi đồng bí pháp. Lập tức. Giữa ngón tay hơi khói bắt đầu hướng đông nam hướng phiêu diêu. Ngay lập tức. Dâu vàng triển khai thân hình, dẫn đầu nhắm hướng đông nam độn đi. Đồ lão lạnh giọng nói. Đều giữ vững tinh thần. Tam công tử có lời. Này thật là cái gì số? Tuy chỉ có bốn cảnh tu vi. Nhưng rất có vài phần năng lực. Có thể nhường tam công tử nói như thế. Tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Đừng có chủ quan. Cho lão ruột bọn hắn đưa tin. Để bọn hắn đừng vội làm cái gì kỳ điểm. Nếu có thể thừa cơ đem này tặc cầm hạ. Chúng ta chuyến đi này. Liền liền có thắng không bại. Đám người âm vang đồng ý. Hứa Dịch vị trí hang động chỗ cả ngọn núi âm vang sụp đổ thời khắc. Hắn còn ngủ đâu. Bên này động tính một phát. Hoang mị cỏ chui vào tinh không giới bên trong. Chó săn nhỏ cỏ một cái kinh. Hứa Dịch dặn dò hắn hộ pháp. Hắn dù bàn trong ngực Hứa Dịch, lại là tỉnh táo cực kỳ. Có thể hắn lại tỉnh táo, cũng không nghĩ tới đám người kia dĩ nhiên cuồng bạo đến hủy núi. Đại hoàng, ngươi thế nhưng là ta siêu cấp tay chân, những này tôm tép, ta luyện luyện binh vừa vặn. Hứa Dịch gọi lại chó săn nhỏ, đem hắn nhét trở về linh thú đại. Hắn khẩu khí phóng khoáng, tạo hình lại hỏng bét cực kỳ. Từ bụi mù cuồn cuộn bên trong bay nhảy mà ra. Cả người hình tượng lôi thôi đến cực điểm. Là hắn chính là hắn đồ lão tinh thần đại chấn. Ngủ một giấc đều không cho người an tâm. Bất quá, cách thật xa như vậy, còn có thể đi tìm đến Đông Hoàng cổ tộc xanh bất hư truyền. Hứa Dịch lạnh giọng nói, liếc nhìn toàn trường, vẫn như cũ chưa gặp địa tiên cấp cường giả. Đồ lão, cùng cái này tặc tử nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp cầm hạ chẳng phải xong. Ta xem chừng sau đó còn có lớn hành động. Chậm trễ thời gian sẽ không tốt. Không bằng ta xuất mã đi. Mũi to tu sĩ cao giọng nói. Làm là mãn cảnh tu sĩ, giữ lại là hắc cấp thần binh. Mặc kệ hắn như thế nào cất cao Hứa Dịch tu vi, hắn cũng rất khó thuyết phục chính mình đem Hứa Dịch bày ở một cách đầy đủ vị trí trọng yếu đi lên. Lão Tống, ngươi vất vả, vẫn là nghỉ ngơi đi, ta tới. Một tên áo đay tu sĩ vượt lên trước bước ra một bước. Đều không cần tranh giành, cùng đi đi. Hứa Dịch thét dài một tiếng, 300 kiếm ra kiếm quang rét lạnh, xoát một cái tất cả mọi người đổi sắc mặt. Kinh thiên kiếm quang, không phải chạy một người, mà là hoành áp toàn trường. Không được đồ lão kinh hô một tiếng. Trong lòng bàn tay một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài vẩy ra. Ngọc bài lăng không tung bay. Đón gió căng phồng lên. Nháy mắt ở trong sân hóa ra vô số đạo như có thực chất linh tường. Còn không hợp lực, cái này mẹ nó chính là cái yêu nhiệt, đều cho ta động. Đồ lão tiếng kinh hô chưa rơi. Đầy trời thần kiếm. Đột nhiên khuyết trương hai lần. Kinh thiên kiếm khí cuốn lên. Cho dù bọn hắn đã tụ tập thành trận, lập tức liền có sụp đổ báo hiệu. Đồ lão quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cái này sao có thể là bốn cảnh tu sĩ nên có bản lĩnh. Bốn cảnh tu sĩ đồng thời điều khiển hơn ngàn cao giai thần binh. Chính là họ bản truyền kỳ cũng không dám như thế biên soạn. Người bình thường tiên hồn căn bản là không có cách tiếp nhận như thế phù tài. Cũng căn bản không có khả năng mang được động. Quá bắt nạt người. Đây là kháng một tòa kho binh khí công ta a hô tiếng quát chưa dứt. Đồ lão trong lòng bàn tay ngọc bài cuối cùng vỡ nát. Thiếu đi cái kia ngọc bài hộ trận chia sẻ. Đồ lão mấy người cuối cùng trực diện Hứa Dịch cái kia khiêng một cái cao dai kho binh khí tiến công uy lực đáng sợ. Ba hơi. Nói chính xác. Không đến ba hơi. Đồ lão đám người đang Hứa Dịch trong tay trống vẫn chưa tới ba hơi. Liền là sụp đổ. Vô thức kiếm uy lực. Ở đây loại cuộc diện hỗn loạn hạ. Bộc phát đến cực hạn. Kiếm khí sóng cuồng. Đồ lão mấy người trong lòng bàn tay cao dai thần binh. Tại thời khắc này thành giống như gân gà tồn tại. Tại Hứa Dịch cuồng bạo kho binh khí giống nhau đà kích hạ. Một cái thần binh căn bản không có khả năng chống lại. Kiếm khí rơi, xương tuyết tàn, đổ lão mấy người giống như tàn hoa bại liễu, ngã đầy đất. Hứa Dịch có ý thức khống chế kiếm khí uy lực, mới không có lập tức muốn những người này mạng nhỏ. Cùng lúc đó, chính hắn cũng mệt mỏi được lợi hại. Dù sao, vận dụng nhìn kiếm cùng 300 kiếm, căn bản cũng không phải là một cách đẳng cấp thể lực tiêu hao. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đồng thời vận dụng nhìn kiếm quả thực là cố mà làm. Được rồi, đừng lề mề, đã vật liệu đem tới tay, tranh thủ thời gian tìm cách yên lặng chỗ ngồi làm thí nghiệm đi. Hoang Mị cũng không kinh thán Hứa Dịch thực lực, càng không rung động tại như chiến quả này. Ngược lại thúc giục lên Hứa Dịch làm tốt thí nghiệm tới. Cái gọi là thí nghiệm, không phải khác, chính là khảo thí lưu tại thí luyện người trong cơ thể cấm chế. Nếu như bị cưỡng ép bóc tách, sẽ có như thế nào hậu quả? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 313 chương 386 chiến địa tiên Hứa Dịch vung tay lên. Đang chờ nhiếp qua đám người. Chợt, trong lòng siết chặt, thân thể bỗng nhiên nghiêng đi. Một đạo hàn quang trực tiếp chém ra đại địa. Hứa Dịch dù tránh đi cái kia hàn quang một chém, nhưng cũng bị cái kia hàn quang dư ba đâm đến đẩy ra. Lúc này, Hứa Dịch mới cảm giác được đông nam hướng một thân ảnh bão táp mà đến. Nói cách khác, đạo hàn quang kia ít nhất là từ ngoài 10 dặm nổ bắn ra mà tới. Hàn quang như tuyết tháng cơ hồ chiếu triệt một phương này thế giới, chẳng biết nhiều ít người bị một kích này kinh động. Chẳng lẽ là địa tiên? Hứa Dịch nhíu mày, lo lắng rất nhanh được chứng minh. Tốc độ của người đến không thể so đạo kiếm quang kia hơi chậm, mà lại tới người kia, Hứa Dịch cũng nhận biết, chính là Đông Hoàng Vũ bên người lưng còng lão giả. Gặp qua Dược lão, Dược lão, kẻ này giết Lục công tử. Dược lão, vì chúng ta làm chủ. Lưng còng lão giả một đạo hàn quang không chỉ có nhẹ nhõm đánh lui Hứa Dịch, còn để đát luôn vì trong lưới con mồi đồ lão mấy người tránh thoát trói buộc. Toàn bộ tiến đến lưng còng trước mặt lão giả bán thảm, lên án Hứa Dịch tội trạng. Bên này lời còn chưa dứt, quanh mình lại tổ mấy chục tu sĩ, đều là bị lúc trước đạo hàn quang kia dẫn tới. Tất cả đều tưởng rằng tới kỳ bảo, lại gặp mặt Hứa Dịch. Ngươi có thể tính sai lầm đại sự của ta, vì ngươi ta thế nhưng là buông xuống trách nhiệm trên vai, vội vã chạy tới. Chỉ bằng vào ta đối với ngươi cái này phần coi trọng, ngươi cũng được cho cái thế anh kiệt. Không may ngươi chọc tới ta Đông Hoàng gia, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ sau lưng ngươi đứng thẳng ai, chỉ có bại vong con đường này đi. Bất quá ta nhà Tam công tử quý tài giao phó, nếu ngươi thật có hối tội tâm, hoặc có thể nhập ta Đông Hoàng gia làm nô, lấy chuộc tội qua. Lưng còng lão giả vẫn chưa vội vã công kích, mượn nói lời xã giao lúc, hướng đồ lão truyền lại ý niệm, hỏi thăm tình trạng. Như đổi lại Hứa Dịch là bất luận kẻ nào, hắn cũng sẽ không như thế sông dài, trực tiếp xuất thủ xử lý. Nhưng bởi vì lần trước xuất hiện chuẩn đế cấp áo choàng khách, từ hắn cùng Đông Hoàng Vũ trong tay cướp đi Tuyên Huyên, hắn liền hoài nghi cái kia áo choàng khách cùng Hứa Dịch có dính dấp. Có chuẩn đế cấp cường giả làm giúp đỡ, Đông Hoàng cổ tộc mặc dù không sợ, nhưng cũng không thể không chú ý cẩn thận. Nói nhảm nhiều quá, đường đường Đông Hoàng cổ tộc chẳng lẽ lại đều là lắm mồm mặt hàng. Tiếng quát vừa rơi, Hứa Dịch lại trước hướng về lưng còng lão giả phát động công kích. Thiên huyến trọng lôi kiếm, kiếm hóa ngàn vạn, vô tâm không thức công ở thiên địa, mau lẻ như điện. Lưng còng lão giả nhướng mày, trong lòng bàn tay một dòng thu thủy vẩy ra, liền đem cái kia che trời kiếm khí ngăn lại. Thoáng chốc, cái kia hồng thu trên nước liền có dày đặc như mưa to đánh khô hà thanh âm truyền ra. Hảo kiếm pháp! Lưng còng lão giả nhìn không được hét lớn một tiếng. Đây là tu sĩ nhìn thấy vô song diệu pháp lúc, khó kìm lòng nổi từ đáy lòng phát ra tiếng than thở. Tử cấp thần binh địa tiên tu sĩ, nhân tiên bốn cảnh chiến địa tiên tu sĩ, là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề đi. Đây là kiếm pháp gì? Nhìn kiếm cùng công, đây là một tòa di động thần binh bảo khố đi. Kinh khủng như vậy thần thông, chỉ sợ trừ địa tiên không ai ngăn nổi đi. Hứa Dịch là ai? Người này đến cùng là ai? Yêu nghiệt như thế nào tên không nổi danh? Tên không nổi danh trận chiến ngày hôm nay xong, còn sợ người này không danh chấn thiên hạ? A, danh chấn thiên hạ có thể còn sống sót mới tính danh chấn thiên hạ. Chư vị đạo hữu cho là có khả năng này a? Hứa Dịch cùng lưng còng lão giả mới đánh nhau, vây xem đám người liền tập thể cái kia. Quá rung động, quá kinh dị. Như thế truyền kỳ một trận chiến, đám người vô pháp thuyết phục mình bây giờ rời đi. Không chỉ như thế, còn có liên tục không ngừng nhân mã, bởi vì nơi đây động tĩnh đang nhanh chóng tụ hợp. Chư vị, cái này Hứa Dịch chính là thổ hồn tinh nổi tiếng ma đầu, gọi là Không Hư lão ma. Một đời làm nhiều việc ác, y vào tộc khác bên trong tiền bối vì hắn luyện chế bí bảo, hoành hành bát ngát, chỗ phạm tác nghiệt quả thực tội lỗi chồng chất. Hôm nay đã chọc tới ta Đông Hoàng gia trên đầu, không thiếu được muốn vì thiên hạ trừ này lớn hại. Cao giọng lớn tiếng chính là đồ lão. Trước mắt hắn không nói lời nào đã là không được. Đông Hoàng gia trên mặt che giấu bố đều nhanh nhìn không được rồi. Đường đường Đông Hoàng cổ tộc dĩ nhiên phái ra địa tiên cường giả, đối chiến một cái nhân tiên bốn cảnh. Tin tức này như truyền đi, nói không chừng có thể chấn động nửa cái thiên hoàn tinh vực. Bất đắc dĩ, vì giữ gìn Đông Hoàng gia thanh danh, hắn nhất định phải giúp đỡ đem Hứa Dịch tên tuổi đổ bên trên một tầng kim sơn. Chỉ có cất cao Hứa Dịch mới có thể tận khả năng không thấp hóa Đông Hoàng gia. Cho tới cho Hứa Dịch ấm lên một cách không hư lão ma tên tuổi. Bất quá là hắn linh cơ khẽ động. Hắn biết Hứa Dịch từng cùng một cách không hư công tử có qua liên lụy. Kỳ nhân cùng Đông Hoàng gia mâu thuẫn, hoàn toàn là từ vị này không hư công tử nổi lên. Ý niệm khắp nơi, hắn liền đem không hư công tử trực tiếp biến thành không hư lão ma, bao phủ đến Hứa Dịch trên đầu. Thật tình không biết, đây thật là xảo mà xảo. Hứa Dịch nghe được hắn như vậy hô quát, cơ hồ hoài nghi Đông Hoàng cổ tộc đi đến hạ giới, đem hắn qua lại tình huống tra xét đáy rơi. Không sai, khi coi như không tệ. Sống đến bây giờ, ta thực sự đã tìm không thấy thích hợp ngôn từ đến tán dương ngươi. Như bỏ mặc ngươi trưởng thành, nói không chừng thiên hạ lại sẽ thêm một vị đế cấp cường giả. Đáng tiếc, ngươi muốn cùng ta Đông Hoàng gia là địch. Lưng còng lão giả lạnh giọng dứt lời, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nổ tung năm đạo thải sắc đường cong. Năm màu đường cong bỗng nhiên quấn lên cái kia giống như thu thủy bảo kiếm bên trên. Lập tức, cái này chi tử cấp bảo kiếm bỗng nhiên trói lọi trăm trượng. Ngũ hành hợp binh, vị này địa tiên đại nhân là thật sự nổi giận giữa sân tiếng kinh hô liên tiếp. Đám người phần lớn là người trong nghề. Dù chưa đạt địa tiên tu vi, nhưng cơ bản đều cùng địa tiên đánh qua quan hệ. Đối với địa tiên bản lĩnh, tự nhiên cũng có hiểu biết. Cái gọi là ngũ hành hợp binh, chính là tu luyện tới địa tiên về sau, luyện hóa chân không ngũ hành, hồn mạnh mà thân tráng, đối địch thời khắc có thể rút luyện trong thân thể ngũ hành, hợp nhập thần binh. Cái này luyện vào thân thể chân không ngũ hành, vô cùng cân bằng, hùng vĩ, căn bản không phải là phổ thông linh lực chỗ có thể sánh được. Một khi hợp binh, nguyên lai thần binh uy lực lập tức tăng gấp bội. Đương nhiên, ngũ hành hợp binh về sau, uy lực tất nhiên là cực lớn, nhưng tệ nạn cũng không phải là không có. Đó chính là trong thời gian ngắn, một tên địa tiên rất khó hai độ rút luyện ngũ hành hợp binh. Một tên nhân tiên làm cho một tên địa tiên sử dụng ra ngũ hành hợp binh, quả thực chính là truyền kỳ. Trước mắt đối chiến động tính càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng hung hiểm. Đám người thẳng thấy được huyết mạch căng phồng, mặt đỏ tới mang tai. Cứ việc ai cũng biết lưng còng lão giả một khi hoàn thành ngũ hành hợp binh, trước mắt yêu nghiệt này cực kỳ không hư lão ma lại thế nào dày vò, cũng tất nhiên vô sự vô bổ, kết cuộc đã chú định. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn là tập trung tinh thần địa nhiệt cắt chú ý cuộc thế trước mắt phát triển. Thật giống như pháo hoa nhất định dập tắt, khiến người nhìn chăm chú, mục đích đúng là cái kia sát na phương hoa. Khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, kinh bảo ánh mắt cái kia rực rỡ pháo hoa, không phải từ lưng còng lão giả trong tay nổ tung, mà là từ cái kia không hư lão ma trên tay trước nổ tung. Ngay tại lưng còng lão giả ngũ hành hợp binh sát na, đầy trời mưa kiếm bỗng nhiên biến mất. 999 tám chi tử tiêu kiếm cùng một thanh chu tiên kiếm, lần đầu ở đây một số người trước mắt hiện hiện. Liền nghe vô số keng keng tiếng vang lên. Trong nháy mắt, một thanh cử kiếm lăng không nở rộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh cử kiếm kia bỗng nhiên chém xuống. Kiếm khí hoành không, ngàn vạn lôi đình bỗng nhiên hạ xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 313 chương 387 bình nuốt trong phạm vi 50 dặm, nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Cử kiếm chém xuống thời khắc, mọi người vây xem toàn sợ ngây người. Khủng bố kiếm uy mới từ cử kiếm kia phóng ra, chúng tu sĩ cơ hồ cùng nhau từ đáy lòng mắng lên. Vội vã vận chuyển thần thông, vận dụng toàn lực, kết xuất khủng bố lồng ánh sáng. Trong nháy mắt, lưng còng lão giả cuối cùng đổi sắc mặt. Trong lòng bàn tay tử cấp thần kiếm tuôn ra thần uy, không kịp bắn ra, liền tại quanh thân ghép thành phòng ngự vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, trong miệng hắn thì thào rung động, lại không biết tại tự nói thứ gì. Oanh oanh kiếm uy cuối cùng rơi, lưng còng lão giả quanh thân vòng bảo hộ cơ hồ nháy mắt bị kích phá. Liền nghe quanh người hắn liên tiếp vang lên vô số đạo cang cang cang âm thanh, cả người càng là như phiêu sợi thô, bị quét bay ra ngoài. Cùng lúc đó, vây xem chúng ăn dưa tu sĩ cuối cùng tự mình thể vị một đêm cái gì gọi là cửa thành bốc cháy, họ tới cá trong hào. Cho dù cái kia thiên huyến trọng lôi kiếm tuyệt đại bộ phận uy năng đều chỉ hướng lưng còng lão giả, làm sao dư uy vẫn như cũ khủng bố. Không có một vị tu sĩ kết xuất vòng bảo hộ, tại cái kia khủng bố kiếm uy chi hạ, có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhẹ một chút, trong miệng hoa hoa thổ huyết. Trọng một chút, thì là khắp cả người cháy đen, thần hồn đều mệt. Một kiếm chi uy lại cho tới này là giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng nổi lên ý niệm. Cũng chính là giờ phút này, lưng còng lão giả hoa một tiếng, phun ra lớn miệng nùng huyết. Giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng sợ hãi đạt tới đỉnh điểm. Hứa Dịch có thể cùng địa tiên cảnh lưng còng lão giả đánh cho có qua có lại là một chuyện, có thể kích thương lưng còng lão giả tuyệt đối vượt ra khỏi tất cả mọi người năng lực phân tích cực hạn. Cái kia là địa tiên a, vẫn là tu ra hồn cương địa tiên? Một kiếm đánh tan hồn cương, cái này căn bản liền không thể nào là nhân tiên cảnh có thể có bản lĩnh. Huống chi còn chỉ là khu nhân tiên bốn cảnh. Nhưng mà Hứa Dịch lại không có chút nào đánh lui lưng còng lão giả vui vẻ. Hắn mệt mỏi, đau nhức, khó chịu, bị đè nén, toàn bộ mà mệt mỏi muốn chết. Hắn đã từng cùng Liệt Viêm Dương thử qua kiếm, một kiếm qua đi, hắn cũng khó chịu, bởi vì một kiếm này thực sự vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Nhưng mà lúc trước tuyệt chưa khó chịu đến loại trình độ này, chỉ vì hắn là thật sự rõ ràng cùng lưng còng lão giả đối với chặt một hồi lâu mới cuối cùng bảo uy. Cực hạn về sau lại đột phá cực hạn, nỗi thống khổ của hắn không người cũng biết. Hắn hiện tại đứng tại chỗ, nhìn xem uy phong lẫm liệt, giống như thần nhân, kỳ thực vô cùng suy yếu, chính là một cái tiểu nhi nhẹ nhàng một đầu ngón tay cũng có thể đem hắn đâm ngược lại. Thế nhưng thù hắn kiếm khí dư uy kích thương trọng người, lại không một người dám gần phía trước, đều xa xa tản ra, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong mắt đều là kính sợ. Hứa Dịch không để ý tới đám người, lẩm bẩm nói, vẫn là quá yếu, ngày này hố cuối cùng không có oanh mở, đáng tiếc. Ngay tại hắn tự nói thời khắc, lưng còng lão giả đã sải bước hướng hắn đi tới, mắt bên trong hiện đầy sát cơ. Ta Thuốc Minh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới đời này kiếp này sẽ bị chỉ là một cái nhân tiên đánh tan hồn cương, thụ này trọng thương. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ngươi chính là chết rồi, lão phu cũng sẽ nhớ ngươi một đời. Nghe cái này lý do thoái thác, tựa như hai người chính là thật tâm người yêu, chậm rãi thâm tình tràn đầy, kiếp này đến chết cũng không đổi. Nói chuyện thời khắc, lưng còng lão giả đỉnh đầu toát ra một cái tiên hồn tiểu nhân. Cái kia tiên hồn tiểu nhân cực kỳ khỏe mạnh, cơ hồ ngưng thực, so nhân tiên tiên hồn, cả hai khác nhau, quả thực một mắt có thể phân biệt. Tiên hồn mới hiện ra, hồn quang lói lên, lưng còng lão giả trong lòng bàn tay chuôi này đã ảm đạm vô quang thu thủy kiếm, lăng không vọt lên, xoát một cái, tiên hồn bốc lên hỏa diễm, chuôi này thu thủy kiếm quang mang đại thịnh, tựa như cũng sáng rực bắt đầu cháy rừng rực. Đốt hồn, địa tiên đốt hồn chiến nhân tiên, cái này. Thật bất khả tư nghị, cái này không hư lão ma quả nhiên là chết có thể nhắm mắt. Tiền bối thần uy chu này tặc, vì chúng ta tiết hận. Ồn ào tiếng nghị luận bên trong, lưng còng lão giả ngẩng đầu mà đứng, vung tay lên, sáng rực muốn đốt thu thủy trường kiếm, bỗng nhiên dựng thẳng lên, lại không bắn về phía Hứa Dịch. ta dù tất sát ngươi, nhưng khinh thường buồn bực giết. Ngươi lại tổ kiếm, lão phu đón thêm ngươi một kiếm. Bị Hứa Dịch một kiếm đánh nát hồn cương, lưng còng lão giả thể diện thực sự không nhịn được, như trực tiếp xuất kiếm diệt sát Hứa Dịch. Hắn thấy xa không thể lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Hứa Dịch cười lạnh nói, một kiếm liền đưa ngươi bị thương thành dạng này, tái phát một kiếm cũng là uổng công. Ngươi không xứng đón thêm ta kiếm. A một tiếng, lưng còng lão giả lại phun ra một miệng lão huyết đầy tớ nhỏ. Chết đi tiếng quát chưa dứt, chuôi này thu thủy trường kiếm đang muốn chém ra, một đạo bạch quang từ Hứa Dịch bên hông lóe ra. Thu thủy trường kiếm chính chém ở cái kia bạch quang bên trên, lạc cạch một cái kia tử cấp thần binh lại gãy thành hai đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo bạch quang kia bao phủ lưng còng lão giả tiên hồn. Lập tức, lưng còng lão giả tiên hồn biến mất không còn tăm tích. Đằng một cái, lưng còng lão giả thân thể hóa thành từng cái hơi khói, tứ tán ra. Nắm thảo đám người chạy tứ phía, đạo bạch quang kia lại lần nữa bắn ra. Lăng không chớp động, đồ lão đại một chuyến, không còn một mống toàn ngã trên mặt đất. Những cái còn lại cũng không tại bạch quang phạm vi công kích bên trong, ngược lại là chạy sạch sẽ. Khỏi cần nói, đạo bạch quang kia chính là chó săn nhỏ. Bị đồ lão đám người này từ ngọn núi bên trong nổ ra đến về sau, Hứa Dịch tâm tính một mực rất buông lỏng. Buông lỏng căn nguyên liền tại hắn siêu cấp bảo tiêu chó săn nhỏ cuối cùng khôi phục. Cho dù là lưng còng lão giả giết tới, hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Sở dĩ là chính hắn cùng lưng còng lão giả chính diện giết nhau một trận, mà không phải trực tiếp phái chó săn nhỏ xuất mã, đơn giản là Hứa Dịch nghĩ nghiệm một chút chính mình chất lượng. Trước đây hắn mượn cùng Liệt Viêm Dương giao thủ nghiệm qua chính mình chất lượng, nhưng loại kia kiểm nghiệm như thế nào bị kịp được, cuối cùng chém giết ý vị quá nhạt, chỗ nào bị kịp được giờ phút này. Đau thật thương thật, liều chết đột kích. Hiện tại nghiệm hoàn thành sắc, hắn cảm thấy mình còn kém được nhiều, có quá nhiều địa phương cần cải tiến, đề cao. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Khó khăn dập tắt Đông Hoàng gia phản công, hắn mệt mỏi lời hại, lại làm tới thí nghiệm vật liệu, còn có thí nghiệm muốn làm. Ngay lập tức, Hứa Dịch bổ chút linh dịch, cùng thịt chín, liền nhiếp ngất đi đồ lão mấy người. Thoát ra hơn trăm dặm, mới tìm được một chỗ núi hoang, mở ra cái thạch thất, trực tiếp ồ đi vào. Lập tức hắn không lo được mỏi mệt, lấy ra tứ sắc ấm, bắt đầu làm thí nghiệm. Vì nghiệm chứng hắn suy nghĩ, lúc này muốn trong khoảng thời gian ngắn tấp nập vận dụng tứ sắc ấm. Hứa Dịch cũng không lo được đau lòng dùng để kích hoạt tứ sắc ấm linh tinh. Tại hắn vận dụng tứ sắc ấm không gian thời khắc, vẫn như cũ là chó săn nhỏ làm hộ pháp. Xét thấy hắn lúc trước tại tứ sắc ấm trong không gian phát hiện, thêm trên người thí luyện cấm chế, phân hai bộ phận. Một bộ phận là trên cổ tay quang bản, một bộ phận khác chính là thần hồn bên trên cấm chế. Hứa Dịch đem toàn bộ thí nghiệm phân hai cái so sánh tổ. Một tổ là bóc tách quang bản, khác một tổ là bóc tách linh hồn chỗ cấm chế. Thí nghiệm kết quả rất nhanh liền có thể hiển hiện. Bóc tách rơi sạch tấm cái kia, tiên hồn cấp tốc suy yếu, lập tức thoát ly biến mất. Bóc tách rơi tiên hồn chỗ cấm chế, quang bản nháy mắt đốt thành một cái hỏa cầu, thôn phệ tu sĩ toàn thân, nháy mắt hóa thành tro tàn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 313 chương 388 tẩy tinh huyết thật độc áp. Áp độc như vậy cấm chế, không gặp chút nào huy hoàng chính đạo, chỉ sợ không phải chính đạo chỗ vì. Nếu nói sắc thần đài đứng sau lưng chính là thiên đình, không khỏi không thể nào nói nổi. Hoang mị truyền đến ý niệm, Hứa Dịch âm mặt, truyền ra ý niệm nói, cấm chế này là muốn khóa kín tu sĩ a. Như thế cấm chế lợi hại, đủ để khống chế tất cả mọi người. Ngươi nói cái này sắc thần đài phía sau như đứng thẳng không phải thiên đình, mà là cái gì tà ma ngoại đạo. chỉ bằng vào cái này khủng bố cấm chế, hắn liền không có tất yếu làm nhiều như vậy mê hoặc. Muốn để chúng ta những người thí luyện này làm cái gì? Trực tiếp hạ mệnh lệnh chính là. Chẳng lẽ lại ai còn có thể làm trái Hoang Mị Âm mặt? Truyền ý niệm nói. Nói không rõ ràng. Càng ngày càng rủi quyệt. Bất quá. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra. Nghĩ biện pháp bóc tách cấm chế. Không nhận khống chế. Mới là chủ yếu nhất. Hứa Dịch nhíu mày. Ngươi có biện pháp nào? Hoang Mị truyền ý niệm nói. Ta có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể tiếp tục khảo thí. Nhìn xem có thể hay không đem cái kia tiên hồn bên trong cấm chế. Trực tiếp từ tiên hồn bên trong tách ra. Dù là để hắn bám vào tại huyết nhục bên trong đâu, Hứa Dịch rất tán thành. Ngay lập tức. Hắn liền lại lần nữa mở ra tứ sắc ấm không gian. Chui đi vào. Mới ngã ra màu tím không vực. Hứa Dịch liền tùy ý màu tím không vực phân giải năng lực. Đem chính mình quanh thân cấm chế hút đi. Đợi đến thần hồn bên trong cấm chế bị bóc tách thành từng đầu xạ tuyến về sau, Hứa Dịch liền đem những này xạ tuyến rút về, một lần nữa đánh vào thân thể. Lập tức dùng vân hạc thanh khí bao khỏa quanh thân, lại đem vân hạc thanh khí tản ra. Kinh ngạc phát hiện, những cái kia xạ tuyến vẫn như cũ từ linh đài chỗ bị lột rời đi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hắn đánh vào những cấm chế này thời điểm cố ý lựa chọn tại hai chân vị trí. Hiển nhiên cấm chế này là vẹn vẹn bám vào tiên hồn chỗ. Hoặc là triệt để bóc tách, hoặc là liền bám vào tiên hồn chỗ. Triệt để bóc tách một con đường chết, không bóc tách lại hậu hoạn vô tận. Hứa Dịch lần cảm giác phiền não. Trầm ngâm thật lâu. Đột nhiên. Linh quang lói lên. Lại chiếu vào lúc trước thí nghiệm. Lại làm một lần. Quả nhiên, lúc này cái kia cấm chế bị hắn từ chân đánh vào, lại bóc tách lúc, xạ tuyến lại là từ chân tràn ra. Làm sao làm được, mau nói, Hoang Mị gấp giọng nói. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ngươi quên ta là song hồn? Hoang Mị truyền ý niệm nói, song hồn lại như thế nào? Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ta suy đoán, cấm chế này có thể khóa chặt tiên hồn. Nhất định là bởi vì ta tiên hồn có riêng biệt tiêu chí. Nếu như cái này riêng biệt tiêu chí vẫn đục, chưa hẳn còn có thể khóa chặt. Hoang Mị ánh mắt sáng lên. Là đạo lý này. Vậy ngươi song hồn làm sao vẫn đục đâu? Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Không phải vẫn đục. Ngươi quên ta song hồn ban đầu trạng thái. Chính là giống như âm dương ngư. Âm dương phủ ôm. Chỉ là ta có ý khống chế. Mới riêng phần mình tại trong linh đài phân biệt rõ ràng. Bình yên tồn tại. Ta không thực hiện loại này khống chế. Song hồn liền lại tạo thành lẫn nhau phụ ôm trạng thái. Quả nhiên. Lúc này. Cái kia cấm chế vô pháp khóa chặt mục tiêu. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bám vào tại thân thể bên trong. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Thành công là thành công. Nhưng ai biết ngươi rời đi tử vực không gian. Trở lại sắc thần đài. Có thể hay không xuất hiện gì biến. Hứa Dịch cười truyền ý niệm nói. Nếu như cái đồ chơi này có như thế trí năng. Vậy thì không phải là cấm chế. Mà là một cái sinh mệnh. Nói. Hắn mang theo Hoang Mị. Thoải mái ngã ra tứ sắc ấm không gian. Quả nhiên. Thân thể không có chút nào gì biến truyền đến. Hoang Mị thở dài nhẹ nhõm, truyền ý niệm nói. Ngươi tiểu tử luôn có chút từ mới, lại không biết nơi nào học. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ngươi muốn học, yên tâm, ta cam đoan một tên cũng không để lại, đều giáo cùng ngươi. Nói, hắn co quắp trên mặt đất không nổi. Trong cơ thể hắn mệt mỏi. Trong thời gian ngắn mà còn tiêu tán không được. Có đạo là, dễ chịu không bằng ngược lại. Hắn thực sự lười nhiều phí một chút khí lực. Xem chừng lúc trước phục dụng linh dịch. Đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Ngay lập tức. Hắn lại phục xuống một cách đơn vị. Cảm giác trạng thái vẫn là không được tốt. Lấy ra một viên tráng hồn đan. Trực tiếp nuốt. Không cần một lát. Hai đầu tiên hồn đồng thời dâng trào. Tinh khí thần nháy mắt chắc nịch. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Ngươi ngược lại là xa xỉ. vốn là chậm rãi liền có thể chậm tới. Nhất định phải lãng phí bảo vật này. Ngươi cũng chỉ được 2 viên. Hiện tại còn lại 1 viên. Nhẹ điểm đắc ý đi. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Ngươi ngược lại ta không đau lòng cách này cửa quan. Cũng không phải đau lòng thời điểm. Ngươi cũng gặp. Trong này tàng long ngọa hổ. Cái gì yêu ma dù quái đều có. Ta như hơi hơi lộ ra điểm vẻ mệt mỏi. Đảm bảo bị người liền ra lẫn xương nuốt. Cặn bã cũng không dư thừa. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Nói nhưng nuốt cặn bã. Ta ngược lại nhớ tới. Cái này con sói con chuyện gì xảy ra. Làm sao cùng ta đoạt lên mua bán tới. Lão gia hỏa kia có thể là địa tiên a. Địa tiên tiên hồn. Ta đều không có thưởng thức qua. Cũng làm cho cái này thằng nhãi con trước nếm. Ngươi bảo ta làm sao nghĩ lại nói cái kia thằng nhãi con hoàn toàn là ăn tươi nuốt sống. Nếm đạt được vị mà a càng không nói đến hắn nuốt có thể hấp thu ký ức a. Ngươi làm sao lại nghĩ không rõ ràng đâu, tình cảm gia hỏa này từ đầu đến cuối còn băn khoăn đại hoàng nuốt mất lưng còn lão giả tiên hồn. Hứa Dịch nhích miệng. Ngươi tiểu tử có thể hay không có chút tiền đồ. Cái kia tiên hồn là nhân gia chính mình bắt được. Ngươi nếu là đánh thắng được. Ngươi lên à. Ta đảm bảo đè ép đại hoàng. Lại nói. Ngươi cũng đừng khi đại hoàng toàn năng vạn năng. Nếu không là cơ hội phù hợp. Hắn cũng không dễ dàng như vậy liền làm lật lão gia hỏa kia. Có kết cục này. Ngươi liền thỏa mãn đi. Đúng rồi, ngươi tiểu tử nuốt cái kia áo trắng tiểu tử tiên hồn đến cùng có hay không sờ đến cái gì đấy. Hoang Mị lạnh hừ một tiếng. Ta còn nghẹn dùng sức muốn cho ngươi cái kinh vui. Ngược lại làm cho ngươi tiểu tử trước cho cái kinh hãi. Bút chứng này làm sao nói khoác. Hứa Dịch nghe xong có kinh vui. Thái độ lập tức chuyển biến tốt đẹp. Ngươi lời nói này. Có đại hoàng tại. Ngươi cảm thấy sẽ còn ít ngươi tiệc hành. Nơi này là phi thường chi địa. Ta nhìn trừ đại hoàng. Cùng ta tinh không giới. Dù có tiên hồn. Cũng rất khó đoạt đến. Ngươi cũng đừng kén cá chọn canh. Lại một cái. Có tin tức tốt gì. Ngươi tiểu tử nhanh chóng thông báo. Một khi qua có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Có khi tin tức tốt cũng thay đổi tin. Tức xấu. Hoang Mị miễn cưỡng tiếp xuống Hứa Dịch vẽ bánh nướng. 2 cái tin tức. Một cách là. Đông Hoàng gia lần này tiến vào sắc thần đài. Toan tính quá lớn. Không chỉ có là Đông Hoàng gia. Những thế lực lớn khác giống như đều phái gia đình tiêm nhân vật. Chẳng biết ý muốn gì vì. Một cách khác. Đối với ngươi tiểu tử khả năng chính là cứu mạng tin tức. Đông Hoàng gia tẩy tinh huyết. Lão tử giúp ngươi đem tới tay. Tẩy tinh quyết đây là cái quái gì. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Hoang Mị. Trong mắt sáng rực tỏa ánh sáng. Hắn rõ ràng Hoang Mị dù thích thế nào hô hô. Nhưng cơ bản không nói suông. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Cũng đừng xem thường cái đồ chơi này. Cái này Đông Hoàng cổ tộc trở thành thổ hồn tinh bên trên 3 đại cổ tộc 100. Pháp quyết này cư công chí vĩ. Mọi người đều biết. Phổ thông tu sĩ muốn xung kích nhân tiên cảnh các cửa ải lớn. Tinh thần linh tinh cùng hương hỏa linh tinh là mấu chốt. Đến cao giai nhân tiên. Khó tránh khỏi muốn dùng đến chuyển tinh đan. Tỷ như ngươi chính mình. Không phải cũng dùng qua chuyển tinh đan. Phục dụng chuyển tinh đan hậu quả. Ngươi cũng rõ ràng. Cần đại lượng thời gian. Đến bình phục di chứng. Có tu sĩ thậm chí bởi vì vô pháp bình phục dụng chuyển tinh đan mang tới di chứng, cuối cùng tu vi bị kẹp chết. Thử nghĩ, Đông Hoàng cổ tộc được tẩy tinh huyết như vậy lợi khí. Chỉ cần không tìm đường chết, làm sao có thể không quật khởi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 313 chương 389 luận địa tiên Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Đã tẩy tinh huyết là vô thượng lợi khí. Như thế nào để ngươi ta tùy tiện được. Cái này không khỏi cũng rất dễ dàng chút đi. Hoang Mị nói. Lời này của ngươi nói đến ý tưởng bên trên. Hẳn là ngươi quên lúc đó tại tứ sắc ấm không gian. Trên người của ngươi phun xuất 1 đạo cấm chế. Mà cái kia Đông Hoàng Minh Linh Đài phun xuất 2 đạo cấm chế. Cái kia cấm chế chính là đề phòng tẩy tinh huyết lộ ra ngoài. Đủ để cam đoan cho dù Đông Hoàng gia hạch tâm đệ tử rơi vào tay địch, dù là nhận sưu hồn khảo lược, cũng sẽ không tiết lộ tẩy tinh huyết bí mật. Nhưng mà ai lại nghĩ đến trên đời có tứ sắc ấm dạng này nhịp thiên bảo vật đâu. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Đúng là hắn Đông Hoàng gia tự làm tự chịu. Đợi suốt cái này sắc thần đài, ta thật tốt sinh nghiên cứu một chút cái này tẩy tinh huyết. Hoang Mị lắc đầu. Làm gì xuất sắc thần đài? Rèn sắc khi còn nóng. Ngươi tranh thủ thời gian lấy khai ngộ đi. Cái này sắc thần đài bên trong thế nhưng là cái cơ duyên chỗ. Nói không chừng liền có kinh tiến tu vi khả năng. Ngươi cũng thường nhắc tới cơ hội là cho người có chuẩn bị. Cái này cửa quan, ngươi không làm tốt toàn phương vị chuẩn bị, ta nhìn cho dù là cơ hội tới, cũng là cho không. Khó được có cơ hội giáo huấn lão ma, Hoang Mị tự sẽ không bỏ qua. Có đạo lý, truyền tới. Hứa Dịch từ trước đến nay biết nghe lời phải. Ngay lập tức, Hoang Mị liền đem tẩy tinh huyết truyền quá khứ. Hứa Dịch tìm hiểu kỹ càng đứng lên. Không bao lâu, Hứa Dịch liền biến thân meo tinh nhân. Không ngừng luôn miệng nói diệu. Lão Hoang, thật sự là thiên tài suy nghĩ. Tạo này tẩy tinh huyết người, quả thực có không phải người thường nghĩ. Đưa ra nghịch hướng chuyển tinh, tạp chất trung hòa diệu pháp. Chập chập, đơn này một đầu mạch suy nghĩ, liền không phải thường nhân tạo được đi ra. Vừa nói, hắn một bên dựa theo pháp quyết tu tập. Không bao lâu, thân thể liền bài xuất đại lượng hắc áp tang vật. Cả người lập tức cũng biến thành tanh hôi vô cùng. Giống như này sắp xếp pháp, không cần mấy canh giờ, liền có thể đem trong cơ thể ô tạp trừ sạch. Diệu a, thật sự là diệu. Hứa Dịch chập chập nói. Hoang Mị sủi nói, như được cái kia thuốc minh lão nhi tiên hồn, ta dám nói có thể làm ra càng nhiều đồ chơi hay. Hắn vẫn là nhớ mãi không quên bị chó săn nhỏ nuốt mất cái kia lưng còng lão giả tiên hồn. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Ngươi gấp cái gì? Đông Hoàng gia đụng vào ta, ngươi còn thiếu không có địa tiên tiên hồn nuốt hắn. Đối với Đông Hoàng gia đã hận thấu xương. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Nói đến đây địa tiên, ta từ Đông Hoàng Minh trong trí nhớ, ngược lại là được hoàn chỉnh khái niệm, liền nói cùng ngươi nghe. Trên thực tế liên quan với địa tiên, Hứa Dịch biết thực sự không nhiều. Hắn không phải không có trưng cầu ý kiến qua địa tiên cường giả. Tỉ như Liệt Viêm Dương, hắn cũng kỹ càng hỏi qua. Liệt Viêm Dương cũng giải thích qua, nhưng chỉ nói cách đại khái, mười phần không rõ ràng. Hắn cũng không tốt đuổi đánh tới cùng hỏi, và lại, lúc ấy khoảng cách địa tiên còn xa, cũng không lắm gấp gáp. Bây giờ liên thủ đều cùng địa tiên giao cho, đã không phải không kín bách, mà là gấp gáp đến cực điểm. Hoang Mị có thể lấy được tin tức kia là cho dù tốt cũng không có. Luyện hóa chân không ngũ hành, đạt được nhân tiên viên mãn cảnh về sau, đột phá thiên ý bình chướng, tiên hồn cùng ngũ hành nguyên thân hoàn mỹ phù hợp, liền thành tựu địa tiên. Địa tiên cũng chia ngũ cảnh, địa tiên một cảnh đã là ngũ hành thánh thể, hoàn mỹ nắm giữ ngũ hành linh lực, tu luyện thần thông tốc độ, cùng điều khiển pháp lực năng lực, vượt xa nhân tiên. Tu thành địa tiên một cảnh về sau, chỉ cần không ngừng lớn mạnh tiên hồn, uẩn thành hồn cương, liền nhập địa tiên hai cảnh. Một cảnh nhập hai cảnh, cơ hồ cực ít trở ngại, cơ hồ 10 phần 10 đều có thể đạt thành. Tu thành hồn cương về sau, tiên hồn trắng lớn đến tương đương trình độ, liền cần dung luyện phong sát cùng lôi sát, bù đắp ngày lỗ hồng. Tiên hồn chuyển vì tiên anh, liền vì ba cảnh. Tu được tiên anh về sau, chính là tiên anh độ kiếp. Cách này nhưng là chân chính lấy tiên hồn nhập lôi đỉnh. Ngươi qua lại độ kiếp đều là thân thể nhập lôi đỉnh. Cả hai hung hiểm, không thể tính theo lẽ thường. Đến trình độ này tu sĩ, cơ hồ có thể tung hoành thiên hoàn tinh vực, có thể cùng mấy đại đế quân chống lại. Cho nên, thế nhân cũng nhiều xưng vì chuẩn đế cấp cường giả. Bốn cảnh qua đi chính là ngũ cảnh, ngũ cảnh Phượng Mao Lân Giác, mấy không thể gặp. Lấy này quan, cùng ngươi đã từng quen biết Liệt Viêm Dương Chi Lưu, cũng đều là địa tiên hai cảnh. Cho dù là địa tiên hai cảnh, lấy ngươi bây giờ tu vi, cũng xa xa không có thể chống lại. Ngay tại hoang mị phân trần lúc, Hứa Dịch chỗ cổ tay quang bản lại lên mới biến hóa, hắn ý thức đắm chìm tiến vào. Lại là quang bản cuối cùng lại ban bố nhiệm vụ mới. Lại là muốn thu thập thiên ma xương, nhập các đại tế đài, lấy thiên ma xương nhiều ít cùng chất lượng vì phán định tiêu chuẩn, ghi vào công huân điểm. Trọng yếu nhất một điểm là quang bản cho trọng yếu nhắc nhở. Một khi khám xét kiểm tra ma xương hành động kết thúc, những cái kia ma xương trừ bỏ bị ghi vào công huân điểm bên ngoài, sẽ còn được cho phép hối đoái thành bảo vật. Sắc thần đài bên trong bảo vật chất lượng chi cao, từ trước đến nay là có chứng cứ rõ ràng. Hứa Dịch đã làm nhiều lần công khóa, trong lòng tự nhiên rung động. Trừ ngoài ra, quang bản bên trong địa đồ cho minh xác chỉ thị, thiên ma xương nơi chỗ cũng không cần tận lực đi tìm, dựa theo quang bản bên trong chỉ thị đi làm liền có thể. Hứa Dịch đang chờ xuất phát, túi ngang lưng bên trong Như Ý Châu có động tĩnh. Hứa Dịch giật nảy cả mình, cái này trước mắt ở đây sắc thần đài bên trong còn có người tìm chính mình thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, liền có chuyện âm truyền đến. Hứa huynh, ta mới được kỳ điểm, cái này một giải phong, liền vội vã tìm ngươi. Khám xét kiểm tra thiên ma xương hành động nhanh muốn bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu kết bè kết đảng. Hứa huynh bản lĩnh tự nhiên quan tuyệt một đời, nhưng trong lúc này nhân gia đều là bao quanh băng băng, chúng ta lại đơn đả độc đấu, tóm lại là không thích hợp. Hứa huyên có thể nguyện đồng hành ở đâu? Hứa Dịch dứt khoát ứng. Liên quan với tầm bảo hành động, hắn từ trước đến nay không ngại thành đoàn. Bởi vì chỉ cần thành đoàn, liền có lòng người phương diện tranh đấu. Hắn yêu nhất đục nước béo cò, há có cự tuyệt đạo lý. Tả Tinh Hải báo địa điểm về sau, Hứa Dịch một đường phi nhanh, không cần nửa chén trà nhỏ, liền là đuổi tới. Hắn đến không có đưa đến sóng gió gì, chỉ vì cùng hắn một đạo từ bốn phương tám hướng chạy tới số lượng không ít. Không bao lâu, liền tiếp cận hơn trăm người. Tả huyên đã muốn tới, như thế nào không có trước thời hạn thông chi ta như thông báo, chúng ta cũng tốt kết bạn mà đi. Hứa Dịch ẩn trong đám người, hướng toàn thân áo đen, khí độ trầm ổn Tả Tinh Hải truyền ý niệm nói, khiến hắn kinh ngạc là gia hỏa này thế mà thành mãn cảnh. Tả Tinh Hải truyền ý niệm nói, không dối gạt Hứa huynh, ta là thật không có ý định đến, nhưng tóm lại vẫn là khu không giải sầu bên trong dục niệm, chỉ có thể vì lời chỗ khu. Nguyên lai thổ hồn minh bên trong có người mở ra bảng giá, chỉ cần hắn chịu nhập sắc thần đài đánh cược một lần, liền trợ hắn đột phá thật lâu vắt ngang tại hắn trên con đường tu hành huyền quan, để hắn đột nhập mãn cảnh. Như thế lời lớn Tả Tinh Hải cự tuyệt không được, liền đáp ứng tới. Nào có thể đoán được, cách này thoáng qua một cách đến, mới phát hiện tình thế quả thật hung hiểm. Miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ không chết trẻ, nhưng đáp ứng người khác thần cách, hiện tại là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ muốn có thể thành công hay không đột xuất, lấy cầu mạng sống. Lần này hắn liên hệ Hứa Dịch, thuần túy là nghĩ tìm người báo đoàn sưởi ấm. Hứa Dịch thủ đoạn, hắn trên Côn Bằng hội được chứng kiến. Cho tới Hứa Dịch làm người, hắn dù không hiểu nhiều lắm, nhưng ở sắc thần đài cách này hung hiểm vạn đoan địa phương, người quen chỉ cần không phải kẻ thù sống còn, sẽ đều có thể cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 313 chương 390 thiên ma xương nghe Tả Tinh Hải giải thích, Hứa Dịch mới biết được, lúc này tụ tập tại một chỗ đều là thổ hồn minh người. Làm sao không gặp Đông Hoàng gia người? Hứa Dịch dò xét một phen truyền ý niệm nói, Đông Hoàng gia người đều là tao bao, trên quần áo đều có đặc thù hình dáng trang sức, một mắt có thể phân biệt. Tả Tinh Hải truyền ý niệm nói, không gặp Đông Hoàng gia người, không thể bình thường hơn được. Đông Hoàng gia là loại nào cự tộc? Như thế nào cùng chúng ta đám này quân lính tản mạn bão đoàn? Nhân gia coi vào mắt đều là một phương thế lực lớn. Cho dù là bão đoàn, không, nhân gia là kết minh. Cho dù là kết minh, nhân gia tự xét lựa coi vào mắt thế lực. Ngay tại Tả Tinh Hải cùng Hứa Dịch truyền lại ý niệm lúc, cách này lâm thời liều gom lại, bị đặt tên vì Thổ Hồn Đoàn tiểu đoàn thể xem như thành lập. Không như trong tưởng tượng từ chối cãi cò, người đầu lĩnh rất dễ dàng liền bị tuyển ra, chính là một tên bạch bào trung niên, gọi là Tưởng Định một bên. Mãn cảnh tu vi, khí vũ bất phàm. Nghe Tả Tinh Hải giới thiệu nói, tộc khác bên trong đi ra không ít hiền hoạn, trên Thổ Hồn tinh truyền thừa 3000 năm, dù không so được Đông Hoàng cổ tộc, cũng coi như một phương thế lực, trên Thổ Hồn tinh nổi tiếng không nhỏ. Cái này lúc đám người bão đoàn tuyển lựa lãnh tụ, tự nhiên là tung hoành tu vi cùng thế lực. Tưởng Định bên cạnh bị tuyển ra đến, cũng là việc nhân đức không nhường ai. Đi đầu về sau, Tưởng Định bên cạnh không có lời thừa, trực tiếp xuất lính đám người hướng phía gần nhất địa đồ điểm tiến đến. Được tuyển cảm nghĩ, liền ở đây lao vụt trên đường đảo đem ra. Vị này Tưởng thủ lĩnh không thể nghi ngờ là cách tự hiểu rõ, không có vừa lên đến định loạn thất bát tao quy củ, chỉ nhắc tới một điểm, nhất trí đối ngoại, không được tư đấu. Cẩn thận nói, chính là mọi người không cần nội đấu, ai cướp bảo vật về ai, ai trước tới tay, liền coi như ai. Thổ Hồn Đoàn nội bộ nghiêm cấm tư đấu. Hiển nhiên, kỳ nhân là ý thức được cách này Thổ Hồn Đoàn chính là cách lỏng lẻo đội ngũ. Cho dù định lại nhiều quy tắc chi tiết, không chiếm được đám người hưởng ứng cùng chấp hành, cũng là uổng công. Không bằng đem trọng yếu nhất quy củ vòng ra trước nói trước, không sợ đám người không tuân thủ. Quả nhiên Tưởng Định bên cạnh nói xong đạt được đám người nhất trí đồng ý. Hứa Dịch hướng Tả Tinh Hải truyền ý niệm nói, đây thật là kỳ. Ta còn cho rằng đám người không thiếu được muốn phân trần thật lâu, không nghĩ tới mọi người nhận lời được nhanh như vậy. Như vậy chỉnh tề, thật đúng là hiếm thấy mọi người đồng tâm hiệp lực a. Tả Tinh Hải truyền ý niệm nói, như Hứa huyên thật như vậy nghĩ, vậy coi như nghĩ sai. Thật đúng là không phải cái gì mọi người đồng tâm hiệp lực, bất quá là nản lòng thoái chí mà thôi. Hứa Dịch kỳ chỉ giáo cho Tả Tinh Hải trong mắt lóe lên một tia bỗng nhiên. Cũng chính là Hứa huyên dạng này anh kiệt, một trái tim bách chiết không hủy. Ta tin tưởng trong sân tuyệt đại đa số người, cho là giống như Tả mố tâm hàn triệt cốt, không làm hắn niệm. Hứa huyên không gặp đoạn đường này đi tới gian hiểm như thế nào, này chỗ nào là thí luyện à, rõ ràng chính là giết người. Ta thực sự không nghĩ ra thiên đình đám người kia đến cùng là nghĩ như thế nào, tại sao muốn làm ra tàn khốc như vậy thí luyện. Dĩ vãng cũng không có dạng này, không phải truyền ngôn ba cảnh cũng có thể đạt được thần cách à. Có thể phát sinh trước mắt hết thầy, Hứa huyên ngươi cũng là thấy tận mắt, này chỗ nào là ba cảnh liền có thể đạt được thần cách. Ta xem là mãn cảnh cũng khó tạm thời an toàn tính mạng. Một phen dày vò hạ, ai có thể không tâm lạnh. Cái gì thần cách, ta nhìn chỉ có địa tiên có thể nhớ thương, mà lại cửa ải đi đến một bước này còn không thấy địa tiên, chỉ có thể nói địa tiên tới nhiều lắm, bị về làm khác một ngăn. Đã như vậy, ai còn hy vọng xa vời thần cách. Chỉ hy vọng cách này một quan đi đến, hối đoái công huân điểm thời điểm, có thể chọn rời đi. Sở dĩ cái gì ban thưởng, cái gì thiên ma xương, Tả mố là ôm có thể có tốt nhất, không có cũng tuyệt không bắt buộc tâm lý. Ta tin tưởng nơi đây tuyệt đại đa số đều giống như Tả mố tác tưởng. Ngươi nói mọi người liền lòng dạ mà đều sắp bị san bằng, giá vọng cũng liền không lớn như vậy, còn tranh cái gì đâu. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, lời ấy có lý, cũng chỉ là tạm thời có lý. Tả Tinh Hải nhíu mày, cái này là ý gì. Hứa Dịch mỉm cười, Ngươi gặp qua không tham tinh mèo a, cái gọi là nản lòng thoái chí. Bất quá là sợ hãi cùng thất vọng quấy phá nguyên nhân. Thật khi con cá bày ở trước mắt thời điểm, nhưng liền không có cái kia mèo con có thể nhịn được không động tâm. Động tâm thì tự nhiên tranh đoạt. Đây là tuyên khắc tiến cốt tủy bản năng. Chỗ nào là nói cải liền có thể đổi. Không tin Tả huynh. Hứa Dịch nói còn chưa dứt lời, Tả Tinh Hải liền bắn ra ngoài. Hộ tống bắn đi ra. Còn có bên cạnh hắn vô số người. Ngược lại là hắn cái này vốn là ôm lấy cực lớn giá vọng người. Rơi vào cuối cùng. Không tranh không đoạt. Sao không động, lúc này, ngươi trang cái gì khiêm khiêm quân tử. Hứa Dịch không vội, hoang mỉ trước gấp. Ngay vào lúc này, một đạo bạch quang từ Hứa Dịch bên hông xông ra, cắm thẳng xuống đất hạ, biến mất không thấy gì nữa. Hoang Mị Kỳ, lúc này, ngươi đem thằng nhãi con làm ra đi làm cái gì, ta không có cảm giác an toàn a. Hắn xưa nay nhất là không ra chó săn nhỏ tại Hứa Dịch bên người tranh thủ tình cảm nịnh nọt. Có thể cái này lúc, chó săn nhỏ vừa đi. Hắn là thật lo lắng hãi hùng. Dựa vào Hứa Dịch thực lực. Ở đây khắp nơi trên đất hổ lang sắc thần đài. Là thật nhịn không được. Hứa Dịch mỉm cười. Để đại hoàng đi ra ngoài trước đánh giá. Nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Cho tới nơi đây. Nhiều người phức tạp. Tranh nhiều người. Ta muốn tranh cũng tranh không lên. Không lắm ý tứ. Lại hòa với đi. Hoang Mị giận dữ. Thật muốn báo nổi. Đột nhiên nghĩ. Ma đầu kia xưa nay gian trá. Thích chính thoại phản thuyết. Hắn không nóng này. Lão tử lại cần gì phải gấp gáp. Miễn cho nói nhiều. Phá lão tử cao thâm mạt chắc hình tượng. Hứa Dịch bên này dù hòa với, lại một mực đang thờ ơ lạnh nhạt giữa sân thế cục. Giữa sân tán lạc ước chừng hơn 50 khối xương. Lớn nhỏ không đều. Lớn có như nhân thân. Tiểu nhân có như nắm đấm. Mỗi một khối xương đều sinh ra xương yêu. Cái gọi là xương yêu. Hứa Dịch tại một bản kỳ dị trí trong điển tịch thấy qua. Nói có nhục thân tu được thánh quả đại năng bỏ mình. Thân thể bất hủ. Lâu năm mà thân thể sinh yêu dị. Những này màu đen xương cốt bên trên. Bám vào hoạt thanh hoạt trắng hoạt đen khối không khí. Một khi người sống tới gần lập tức tổ khí hóa hình. Hiển lộ thực thể. Công kích tu sĩ. Không phải yêu gì lại là cái gì. Toàn bộ chiến đấu mặc dù gian nan. Nhưng căn bản là tưởng đỉnh bên cạnh xuất lính đoàn đội chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ vì người có linh. Mà yêu vô trí. Tại tưởng đỉnh bên cạnh xuất lính hạ. Chúng người thí luyện khai thác chia ra bao vây. Trước dễ sau khó phương lược. Trước tập trung lực lượng. Chu diệt màu xanh xương yêu. Phân ra lực lượng vây quanh màu trắng xương yêu. Thả đi màu đen xương yêu. Tạm thời không làm trêu chọc. Cái này sách lược hiệu quả rất tốt. Không bao lâu. Liền đem 30 dư thanh sắc xương yêu tan rã. Lập tức. Chúng tu sĩ lại tập trung lực lượng. Bỏ ra không nhỏ công phu. Đoàn diệt bạch cấp xương yêu. Lập tức. Tưởng đỉnh bên cạnh kêu dừng chiến đấu. Muốn đám người trước hơi chút nghỉ ngơi. Khôi phục nguyên khí. Sau đó. Liền muốn tập trung lực lượng dập tắt con kia màu đen xương yêu. Một khi màu đen xương yêu hủy diệt. Giữa sân hơn 50 khối thiên ma xương. Liền có thể lập tức bị đám người lên lấy được. Mọi người ở đây hơi chút nghỉ ngơi thời khắc. Liền nghe một tiếng nói. Xin hỏi tưởng huynh. Sau đó. Cái này 53 khối ma xương. Như thế nào phân công nói chuyện chính là cái lão giả lông mày trắng. Ánh mắt lạnh lùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 313 chương 391 tán nhạc tưởng đỉnh bên cạnh có chút vặn lông mày. Lời này ý gì hẳn là tưởng mỗ lúc trước nói không đủ minh bạch. Đều bằng bản lĩnh. Trước vào tay vì thắng. Hẳn là Trần Huyên còn có biện pháp tốt hơn. Nơi đây chỉ có 53 viên thiên ma xương. Lại có 94 người. Cái kia thiên ma xương lại không thể làm cắt chém. Chỉ có thể là biện pháp này phân phối. Lão giả lông mày trắng nói. Tưởng huyên phân phối chi pháp. Tất nhiên là vô cùng tốt. Nhưng ta cho rằng còn không đủ hoàn thiện. Tỉ như có người trộm gian dùng mánh lới. Có người không có chút nào công huân. Này thế hệ như cũng tham dự vào phân phối. Thì là đối với mọi người lớn nhất bất công. Tưởng Định bên cạnh nhìn thẳng lão giả lông mày trắng, Trần Huyên có chuyện nói thẳng là được. Lão giả lông mày trắng đột nhiên một chỉ Hứa Dịch. Thí dụ như người này. Lúc trước đám người đều tranh nhau chen lấn. Không dám tiếc sức. Duy chỉ có người này thản nhiên. Chậm rãi đi. Tối hậu phương mới nhập trận. Cũng không thấy lập hạ kích thước chi công. Hẳn là đến lúc đó tranh đoạt này thiên ma xương. Cũng muốn đem người này đặt vào. Như thật người này thật liều mạng vận khí. Cuối cùng rơi xuống một khối hai khối ma xương nhập túi. Cái kia thật đúng là thương thiên không có mắt. Tưởng Định bên cạnh ánh mắt chớp động. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi có lời gì nói hắn nhưng thật ra là không muốn lên khó khăn trắc trở. Cái này vốn là cái lỏng lẻo liên hợp. Bất luận cái gì khó khăn trắc trở cũng có thể dẫn đến toàn bộ liên hợp sụp đổ. Nhưng khó khăn trắc trở như là đã sinh, hắn cũng không thể cưỡng chế. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới. Người một nhà trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến. Nghĩ lại. Lập tức hiểu. Hắn chịu không phải là tai bay vạ gió. Mà là mệnh trung chú định. Ai bảo hắn là nơi đây trong đám người tu vi thấp kém nhất người đâu. Liền nghe Hứa Dịch nói. Trần đạo hữu hiểu nhầm Hứa mố. Vừa mới không phải mố tiếc sức. Mà là có tự mình hiểu lấy. Không dám tại chư quân tranh chấp. Vốn cho rằng này thiên ma xương là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới lại sinh xương yêu. Thấy chư quân đều hết sức diệt yêu. Mố tử không thể tiếc thân. Lúc này mới gia nhập chiến đoàn. Mố tử nhận lực nhỏ nhưng tâm thành. Như Trần Huyên cho rằng mố không xứng đáng gia nhập đến chia lãi thiên ma xương hàng ngũ. Mố không phân là được. Tả Tinh Hải sợ ngây người. Hứa Dịch chân diện mục là dáng dấp ra sao. Người bên ngoài chẳng biết. Hắn lại rõ ràng. Chỗ nào là trước mắt như vậy người vật vô hại. Căn bản chính là cách ăn người không nhả xương ma đầu. Hết lần này tới lần khác ma đầu kia phải làm bộ dáng như vậy. Há không chọc hắn sinh nghi. Tưởng Định vừa nói. Đã vị này đạo hữu nguyện ý rời khỏi chia lãi. Chẳng biết Trần Huyên có thể hài lòng lão giả lông mày trắng cũ. Ngơ không nghĩ tới Hứa Dịch như vậy dễ nói chuyện. Cái này một pháo căn bản là không có khai hỏa. Lạnh hừ một tiếng. Nói. Giống như này thế hệ người. Không phải chỉ một người. Ta cho rằng không phải mãn cảnh tu sĩ. Không được tham dự chia lãi. Chẳng biết chư vị ý hạ như thế nào lần này nói ra. Giữa sân lập tức tĩnh mịch. Bầu không khí đột nhiên rủi gì. Tưởng Định bên cạnh cũng không biết đáp lại như thế nào. Làm là mãn cảnh tu sĩ. Hắn đương nhiên minh bạch trắng lông mày đề nghị của lão già. Đối với chính mình có chỗ tốt. Giữa sân mãn cảnh tu sĩ chiếm bảy thành. Nếu như chỉ có mãn cảnh tu sĩ mới tham ngộ cùng tranh đoạt. Cái kia trong số mệnh xác suất cao tới 8 thành còn nhiều. Nhưng kể từ đó. Lòng người liền loạn. Chí ít còn lại số 3/5 cảnh tu sĩ. Liền muốn triệt để nội bộ lục đục. Mới đoàn kết tốt đội ngũ. Lập tức liền muốn vỡ nát. Hứa Huynh, ngươi đến cùng ý gì? Hẳn là thật vô ý thiên ma xương. Tả Tinh Hải thực sự nghĩ không rõ ràng Hứa Dịch đây là muốn làm gì. Nếu như vị này chịu hiển lộ thủ đoạn. Khi không có bất luận kẻ nào dám cầm cảnh giới ra ồn ào. Tả Huynh không cần vì Hứa mố lo lắng. Mố vốn tán nhạt tính nết. Không thích cùng người tranh chấp. Hứa Dịch lạnh nhạt vô cùng nói. Tả Tinh Hải suýt nữa không có phun ra ngoài. Ngươi lạnh nhạt. Ngươi không cùng người tranh chấp. Ngày đó. Côn Bằng hội bên trên. Ta gặp được cái kia đại sát tứ phương chính là Vượt Hoang Mị cũng nghe được không nói. Thầm nghĩ. Gia hỏa này là càng ngày càng không biết xấu hổ. Cái này như thế nào cho phải. Không đợi Tưởng Định bên cạnh định đoạt. Giữa sân lập tức phân loạn đứng lên. Náo lên tự nhiên là những cái kia ngũ cảnh tu sĩ. Tưởng Định bên cạnh khổ không thể tả. Hắn là không muốn cuộc diện thật tốt tung tóe. Hết lần này tới lần khác lại không biện pháp giải quyết. Có gì nhỉ người? Có thể tự rút đi. Các ngươi nhờ bao che tại chúng ta cánh chim chi hạ. Có thể tạm thời được an. Lại không biết mang ơn. Ngược lại là còn muốn đến tranh đoạt không thuộc về các ngươi chỗ tốt. Cũng biết hổ thẹn hô nói chuyện vẫn như cũ là lão giả lông mày trắng. Hắn lại lần nữa để mắt tới tu vi thấp nhất Hứa Dịch. Chỉ vào hắn nói. Giống như người này. Nếu không nhập chúng ta đoàn thể. Lưu lạc tại bên ngoài. Hơn phân nửa liền mạng nhỏ cũng vô pháp bảo toàn. Còn mặt mũi nào mặt tranh một bên hưởng thụ an toàn. Còn vừa đến tranh đoạt chỗ tốt. Nắm thảo. Còn không có xong Hứa Dịch oán thầm nói. Hắn xem như đã nhìn ra. Bây giờ nhân ra là đem hắn làm quả hồng mềm. Liều mạng bóp. Thôi được. Mố liền theo Trần Huyên lời nói. Chư vị mãn cảnh đạo Huyên cho rằng như thế nào tưởng định bên cạnh bao quanh liền ôm quyền. Cao giọng nói. Cái này chỉ trong chốc lát. Hắn đã thấy được minh bạch. Cái gì là chiều hướng phát triển. Đám người chớp động mắt ánh sáng liền là chiều hướng phát triển. Trần Bạch Mi chọn lấy đầu. Chọn loạn lòng người. Hắn cũng chỉ có thể thuận thế mà vì. Huống chi. Quyết định này. Cũng phù hợp lợi ích của hắn. Quả nhiên. Hắn tiếng nói vừa dứt. Một đám mãn cảnh tu sĩ dồn dập mở miệng phù họa. Một đám ngũ cảnh tu sĩ dù lần cảm giác khuất nhục. Cũng rốt cuộc làm không được âm thanh. Nếu như là Trần Bạch Mi một người ý kiến. Bọn hắn nói làm ầm ý cũng liền làm ầm ý. Bây giờ nhân ra cái này một đám mãn cảnh tu sĩ đều tạo thành hợp lực. Bọn hắn còn có thể như thế nào chẳng lẽ lại thật thoát cái này tiểu đoàn thể đi. Khi đó, coi như thật liền cách nhờ bao che chỗ cũng không có. Đã mọi người ý kiến như một cái kia liền như thế đi. Tưởng định vừa nghĩ muốn giải quyết dứt khoát. Nào có thể đoán được. Lão giả lông mày trắng lại nhảy ra ngoài. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Giống như này bối phận. Dù không chia lãi bảo vật. Nhưng cũng thủ chúng ta che chở. Có đạo là. Vô công há có thể được thưởng. Không bằng còn lại cái kia hắc cấp xương yêu. Liền do này thế hệ vì chúng ta phá đi. Cũng coi như đối với chúng ta cái này tiểu đoàn thể tận một tận tâm lực. Nói đến. Cũng không phải là cái này lão giả lông mày trắng nhằm vào Hứa Dịch. Bất quá là Hứa Dịch tu vi nhất thấp. Tốt nhất nhằm vào mà thôi. Tưởng định vừa cười nói Trần Huyên quả nhiên tâm tư cẩn thận ta cho rằng có thể. Trải qua lúc trước một lần. Hắn xem như nhìn minh bạch. Mọi người đều có tính toán. Nhưng tính toán duy nhất chuẩn tắc. Là tại mình có lợi. Cái kia Trần Bạch Mi chính là nhìn đúng cái này một điểm. Mới nhiều lần nói đến quan khiếu chỗ. Bây giờ nhìn minh bạch đi. Nói là tu sĩ. Tham tu tính mạng. Kỳ thật chính là cùng trời tranh mệnh. Mạnh được yếu thua mà thôi. Cái này một điểm. Khi nào cũng chưa từng sửa đổi. Ta khuyên ngươi vẫn là cấp tốc để cao tự sinh tu vi đi. Hứa Dịch còn không nói gì. Hoang Mị lại tại tinh không giới bên trong. Đại phát lên cảm khái tới. Quả nhiên. Tưởng định bên cạnh lời nói đến. Chúng mãn cảnh tu sĩ lại là liên tiếp tỏ thái độ. Hào không làm bộ thu nhận là Trần Bạch Mi dâng lên phúc lợi. Một đám ngũ cảnh tu sĩ câm như hến. Ngược lại là Tả Tinh Hải không ngừng hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Thuyết phục hắn ngàn vạn bình tĩnh đừng nóng. Không nên tức giận. Hứa Dịch tự nhiên sẽ không tức giận, nhưng sẽ động thủ. Hắn bên này đang muốn phát động. Chợt. Phát hiện phía tây nam đại đội nhân mã tới gần. Trong lòng biết tai vạ rốt cuộc đã đến. Hắn dứt khoát hành quân lặng lẽ. Chậm đợi nó biến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 313 chương 392 lão công tử quả nhiên. Còn không đợi Hứa Dịch cùng vậy giúp ngũ cảnh tu sĩ xuất thủ. Đại đội nhân mã liền đến phủ cận. Giữa sân bầu không khí nháy mắt căng cứng. Tưởng định bên cạnh quét mắt một cách đối phương nhân mã số lượng. Bất quá phía bên mình một nửa. Mặc dù mãn cảnh tu sĩ chiếm chín thành. Nhưng thanh thế rõ ràng tại phía bên mình. Hắn cũng không muốn nhiều sinh khó khăn trắc trở. Ôm quyền nói. Liệt vị đạo hữu mời. Nơi đây thiên ma xương bị ta thổ hồn đoàn chiếm. Liệt vị lại hướng đi thôi. Phía trước tất nhiên còn có. Phía trước có, ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng dù sao cũng phải trước đem nơi này hái xong, mới tốt hướng địa phương khác đi. Nói chuyện chính là cái dung mạo tuấn tú đến yêu dị cao cái trung niên. Khí chất lạnh lùng. Sau lưng đám người cũng đều khí chất âm lãnh. Đạo huyên cái này là ý gì? Quả thật không đem ta thổ hồn minh để vào mắt. Tưởng Định bên cạnh lập tức lạnh mặt. Dứt khoát đem thổ hồn minh gánh ra. Hắn như thế nào nhìn không ra. Trước mắt đám người này số lượng tuy ít. Nhưng khí thế rõ ràng không tầm thường. Nhất là đối diện cái kia yêu dị ra hỏa một phát lời nói. Đám người khí thế càng thêm ngưng tụ. Rõ ràng không phải đám ô hợp. Mà là tổ chức nghiêm mật. Yêu dị trung niên âm lãnh cười một tiếng. Vung tay lên. Tại sau lưng dâng lên một tấm huyết sắc đại kỳ. Suýt lấy ba viên tái nhợt đầu lâu. Mặt ải tinh hà ra không đợi Tưởng Định bên cạnh lên tiếng. Hắn có người sau lưng kinh âm thanh kêu đi ra. Xoát một cái tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Thế nào cái này mặt ải tinh hà ra rất có danh tiếng. Hứa Dịch hướng Tả Tinh Hải truyền ý niệm nói. Tả Tinh Hải truyền ý niệm nói. Như thế nào không có tên. Mặt ải tinh dù không bằng thổ hồn tinh. Cũng là một viên tài nguyên hình thế giới. Hà ra là mặt ải tinh bên trên tiếng tăm lừng lấy gia tộc. Một khi trêu chọc tới. Cơ bản cũng là không chết không thôi. Tộc này dù không so được Đông Hoàng gia. Nhưng cũng mạnh đến đáng sợ. Như thế nào cút là không cút, ta chỉ cho 10 hơi thở. 10 hơi thở không lùi, giết không tha. Yêu dị trung niên lạnh giọng nói. Tưởng Đỉnh bên cạnh tâm như đay dối. Căn bản là không có cách đáp lại. Chỉ có thể vội vã hướng đám người truyền lại ý niệm. Hỏi thăm đối sách. Đám người chỗ nào có đối sách gì. Vốn là đám ô hợp. Muốn bọn hắn tổ chức. Cùng Hà gia liều mạng. Căn bản không có khả năng. Vài lần vất vả dày vò. Mới đến loại này tình trạng. Đại đa số người cùng Tả Tinh Hải ý nghĩ gần giống. Đối với thần cách đã không báo cái gì trông cậy vào. Tại không bốc lên nhiều đại phong hiểm tình huống hạ. Có thể hốn chút chỗ tốt liền hốn chút chỗ tốt. Một khi nguy hiểm sinh mệnh. Tất nhiên là mọi người tránh lui. Hiện bây giờ, liền cái kia luôn phiên khuyên can Trần Bạch Mi cũng im lặng không nói. Mười hơi thở đến, giết yêu gì trung niên vung tay lên, lạnh giọng hạ lệnh. Chậm Tưởng Đỉnh bên cạnh cao giọng nói, đã Hà gia chọn chúng nơi đây, chúng ta đi nơi khác là được. Hiện thực tàn khốc bày ở đây, nghĩ không sợ cũng không thành. Tiếng nói kết thúc. Tưởng Đỉnh bên cạnh xuất lính đám người chậm rãi hướng nam rút đi. Cẩn thận vẫn duy trì đội hình cùng độ cao cảnh giới. Rất sợ yêu gì trung niên chợt hạ sát cơ. Ngươi là có ý gì? Yêu gì trung niên lông mày đột nhiên loại bỏ lên, lạnh giọng nói. Tưởng Đỉnh bên cạnh thân thể run lên. Ta đã lui đi. Hà huyên đến cùng ý gì, cái kia hắn là chuyện gì xảy ra? Yêu gì trung niên thanh âm càng phát ra băng hàn. Tưởng Đỉnh bên cạnh mấy người xoay đầu lại. Lúc này mới phát hiện. Còn có một người lập ở trong sân. Không động không giao. Chính là lúc trước bị Trần Bạch Mi đẩy ra ngoài khi cách bia bốn cảnh con tôm nhỏ. Nằm ngay đơ đâu. Còn không mau cút đi. Tưởng Đỉnh bên cạnh tức giận quát. Tâm tình bực bội đến cực điểm. Hắn thấy. Cái này nhát gan không thức ruột xui xẻo rõ ràng là bị sợ ngây người. Này xui xẻo ruột chết sống. Hắn tất nhiên là lười quản. Nhưng nếu bị này xui xẻo ruột liên lụy. Cái kia không khỏi quá oan uổng. Đi nơi nào. Tưởng đầu lính không phải lính chúng ta đi thu hoạch thiên ma xương a. Bây giờ này thiên ma xương đang ở trước mắt. Bận rộn cách này hồi lâu. Mắt thấy liền muốn thu hoạch. Tại sao hiện tại liền rời đi rồi? Hứa Dịch bình tĩnh nói. Giống như một con không biết chuyện chim bồ câu trắng nhỏ. Tưởng Đỉnh bên cạnh còn đợi phân trần. Yêu gì trung niên lại nhẫn đã không kịp. Đôi mắt bên trong hàn quang lói lên. Liền muốn phát động. Đã thấy bên cạnh hắn áo đay lão giả đột nhiên lắc người một cái. Gắt gao ngăn ở trước người hắn. Hướng về phía Hứa Dịch nói. Xin hỏi tôn giá như thế nào xưng hô Tưởng Đỉnh bên cạnh cùng lão giả lông mày trắng đám người chờ bộ não cùng nhau một ông. Thực sự làm không rõ ràng. Đây cũng là trình diễn cách nào một màn. Hứa Dịch khoát tay nói. Lại không phải mời khách ăn cơm. Hỏi cái kia rất nhiều làm gì. Này thiên ma xương là chúng ta tưởng đầu lính trước nhìn chúng. Ngươi muốn cướp đoạt trước qua chúng ta tưởng đầu lính cách này một quan lại nói. Tưởng Đỉnh vừa nghe được sợ vỡ mật, liên tục khoát tay, muốn nói cái gì, suy nghĩ cùng đầu não cùng nhau hỗn loạn. Áo đay lão giả giật mình, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, giống như tại phỏng đoán, lại như đang nghi ngờ. Yêu gì trung niên trước nhìn không được. Trong lòng bàn tay một thanh huyết sắc khô lâu kiếm nhảy lên không vung lên. Hai đạo ngưng thực kiếm khí nháy mắt công hướng Hứa Dịch. Không đợi Hứa Dịch động thủ. Áo đay lão giả há to miệng rộng. Trong miệng lại nhả khói thuốc sóng. Chính giữa yêu dị trung niên kích phát ra kiếm khí. Ầm vang một tiếng thật lớn. Kiếm khí kia vỡ nát ra. Phúc bá yêu dị trung niên gầm thét lên tiếng. Gắt gao chừng mắt áo đay lão giả. Đôi mắt mấy muốn phun lửa. Áo đay lão giả hai độ ra mặt can thiệp. Để hắn lần cảm giác khó xử. Áo đay lão giả đột nhiên xông Hứa Dịch ôm quyền nói. Xin hỏi các hạ thế nhưng là không hư già. Công tử lời này vừa nói ra toàn trường kịch chấn yêu gì trung niên mặt mày đều loại bỏ. Tưởng Đỉnh bên cạnh chỉ cảm thấy bộ não một trận ong ong ồn ào sôi sục. Tả Tinh Hải lẩm bẩm nói là ta làm sao không nghĩ tới lúc ấy Côn Bằng hội bên trên. Hứa Dịch đứng chắp tay. Nghĩ không ra ngươi ngược lại là thông minh. Chỉ là bên cạnh ngươi vị này gì công tử. Tựa hồ không thế nào chịu phục a. Hiểu nhầm. Đều là hiểu nhầm. Sớm biết tôn giá ở đây. Chúng ta liền không đến nhúng vào. Lúc này đi. Lúc này đi. Áo đay lão giả lại liền ôm quyền kéo lấy yêu dị trung niên liền muốn rời khỏi. Hứa Dịch cười lạnh nói. Cứ đi như thế. Chuyển đi. Ta tựa hồ không được tốt lăn lộn đi. Bên cạnh ngươi vị này gì công tử miệng. Quả thật không thế nào tốt. Yêu gì trung niên sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Ôm quyền nói. Lúc trước là dì mố thất ngôn. Nhưng dì mố nói chuyện xưa nay đã như vậy. Chính là cùng tộc bên trong các vị tiền bối. Cũng nhất quán dạng này. Tôn giá nếu là không tin. Sau đó. Mố gọi tộc bên trong tiền bối. Hỏi một chút liền biết. Không hư lão ma tên tuổi. Hắn cũng là mới nghe nói. Có thể một trận chiến hủy diệt địa tiên cường giả. Làm sao nhìn làm sao giống họ bản truyền kỳ. Nhưng xem cuộc chiến như vậy nhiều. Tin tức lưu truyền được như thế rộng. Hắn nghĩ không tin cũng không thành. Cho dù biết không hư lão ma hung hãn. Nhưng muốn hắn thấp kém. Ủy khúc cầu toàn. Đó cũng là mơ tưởng. Sau lưng của hắn nhưng còn có cái hà gia. Hà ra thế nhưng là có ba vị địa tiên tiến nơi đây. Chỉ là tản mát hắn chỗ. Hắn liền không tin không hư lão ma thật là có can đảm tử. Vì nhất thời khí phách dám cùng hắn hà ra khó xử. Không cần hỏi vẫn là để cho bọn họ tới tìm ta đi. Lời còn chưa dứt. Hứa Dịch vung tay lên. Đầy trời mưa kiếm chớp động. Vô thức kiếm phát. Sớm có phòng bị yêu gì trung niên vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung máu tươi phun mạnh. Khủng bố kiếm khí phát tác thời điểm ép tới hà ra đám người kia cùng nhau lui lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 313 chương 393 oán kết tứ phương hiện tại không cần ta tìm nhà ngươi trưởng bối. Ngươi lớn có thể gọi bọn họ tới tìm ta. Hứa Dịch thu kiếm khí, hai tay ôm ở trước ngực. Yêu gì trung niên kiếm lấy đứng dậy. Xong Hứa Dịch vừa chắp tay. Cũng không quay đầu lại đi. Áo đay lão giả cũng vội vàng xông Hứa Dịch ôm quyền. Truyền đến ý niệm. Cảm ơn hắn ăn không giết. Lập tức dẫn hà ra đám người hoảng hốt rút đi. Tiền bối thần thông khiến người thán phục. Mố tuyệt không nghĩ tới đường đường không hư lão. Tiền bối đúng là ta thổ hồn tinh người. Có thể cùng tiền bối kề vai chiến đấu quả thật ta tam sinh may mắn. Vượt lên trước phát biểu vẫn như cũ là lão giả lông mày trắng. Hắn mặt mũi tràn đầy chân thành. Nhìn không ra có bất luận cái gì ngụy sức. Hứa Dịch nghiêng hắn một cái nói. Ngươi làm sao lời gì đều nói đến nói ra. Lão giả lông mày trắng gắt gao ôm quyền, đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể nhìn không được run nhẹ nhẹ. Trong lòng của hắn tuyệt không xấu hổ, chỉ có sợ hãi. Rất sợ cái này lão ma một lời không hợp đem chính mình cho cái kia. Được rồi, vốn là không muốn hiển lộ thân phận, đã giấu không được, ta cũng không che đậy. Định Biên huyên xuất lính chư vị trước công phá cái kia hắc cấp xương yêu đi. Ta chỉ cần cái kia hắc cấp thiên ma xương, còn lại các ngươi vẫn là theo quy củ cũ đến. Tay người nào nhanh về ai, cũng không câu nể ai tu vi thấp, ai tu vi cao. Hứa Dịch vô ý cùng Trần Bạch Mi Tưởng Định bên cạnh Chi Lưu chấp nhận. Tưởng Định bên cạnh Liên Thanh nhận lời, vội vã xuất lính đám người đi tiến đánh cái kia màu đen xương yêu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có thể như vậy phong hồi lộ chuyển. Không cần một lát, Tưởng Định bên cạnh mấy người công phá hắc cấp xương yêu, nháy mắt lại lên một phen long tranh hổ đấu. Cũng may Hứa Dịch nói đến minh bạch, vào tay liền coi như thắng. Cấm tiệt quấn quýt chặt lấy, cũng bất quá mười mấy tức về sau, một đám thiên ma xương liền bị đám người thu vào trong lòng bàn tay. Duy chỉ có không ai dám động khối kia hắc cấp thiên ma xương. Tại mọi người tranh đoạt hoàn tất về sau, khối kia hắc cấp thiên ma xương liền bị Tưởng Định bên cạnh nhiếp qua, cung cung kính kính giao cho Hứa Dịch trong tay. Việc này không nên chậm trễ, chư quân theo ta đi hạ cách điểm. Hứa Dịch vung tay lên, lúc này về phía tây nam độn đi. Đám người cao giọng đồng ý, sĩ khí bão táp. Có không hư lão ma làm hậu thuẫn, liền đường đường hạ ra cũng phải nhượng bộ lui binh. Người bên ngoài lại quật cường, lại có mấy cách bị kịp được hạ ra. Đám người nghĩ đến mượn Hứa Dịch thế, Hứa Dịch làm sao không nghĩ tới mượn đám người thế. Liền cầm hắn vừa mới làm cho Hà gia cúi đầu, rút đi đến nói. Nếu chỉ hắn lẻ loi một mình, Hà gia lại là e ngại hắn uy thế. Hơn 50 ngũ cảnh trở lên cường giả cũng đủ để cùng hắn chống lại, chưa hẳn không dám đánh một trận. Nhưng có Tưởng Định bên cạnh đám người này tại, Hà gia đám người lại là dũng khí điên cuồng phát ra, cũng vạn không dám sinh ý động thủ. Giờ phút này hắn đã tụ thành đại thế, ý niệm cùng trông cậy vào tự nhiên cùng lúc trước khác biệt. Há có không lợi dụng hảo thủ bên trong tốt đẹp tài nguyên đạo lý. Chư quân, thêm chút sức, nhanh chóng xử lý sở hữu xương yêu, tiếp tục hướng phía trước. Công tử nhận lời, đợi xuất nơi đây, ta xuân thân minh tất có trọng thưởng. Lập đại công người không thiếu được bạch cấp khoáng tinh thưởng. Vương Văn Lượng cao giọng hô quát, trong sân hơn 60 người đều đồng thanh hưởng ứng. Hô quát xong, Vương Văn Lượng lại xông bên cạnh hắn an tỏa ở một tấm đỏ thấm trên ghế bành ngọc diện trung niên nói. Đại công tử, không cần sầu lo. Nói, một chỉ ngọc diện trung niên sau lưng cách đó không xa cắm cái kia cán đón gió gấp múa làm trắng song long đại kỳ. Chỉ bằng lấy lão chủ nhân ban thưởng hạ cách này song long kỳ, ta liền không tin có mắt không mở. Còn nữa nói, lúc trước cũng không phải không có đội ngũ đến qua. Như thế nào, gặp cái này đại kỳ, còn không phải đi đường vòng tật đi. Ngọc diện trung niên khua tay nói. Được rồi, nhiều nói vô ích, để bọn hắn tăng thêm tốc độ. Cái khác cũng chẳng có gì, chỉ là lúc này xuất yêu nghiệt, không thể không khiến ta lo lắng á. Vương Văn Lượng một vuốt dày đặc mực cần, đột nhiên một đạo ánh mắt chớp động. Ý của ngươi là cái kia không hư lão ma sẽ không? Nào có trùng hợp như vậy. Lại nói, coi như không hư lão ma thật tới, lấy chúng ta bên này đổi hình, còn có thể sợ hắn? Huống chi hắn không hư lão ma đã đắc tội một cách đông hoàng gia, chẳng lẽ lại còn phải đắc tội khắp toàn bộ ngày hoàn tinh hệ cao môn cử cách văn? Ngọc diện trung niên đang chờ nói chuyện, đột nhiên ánh mắt rời đến phía đông bắc, liền thấy đại đội nhân mã cấp tốc hướng bên này lướt đến. Vương Văn Lượng sắc mặt như thường, hít sâu một hơi, chỉ vào sau lưng song long đại kỳ, cao giọng quát. chư quân lại hướng đi hướng tây. Chỗ kia khi còn có chưa từng bị chiếm Thiên Ma Sương, nơi đây bị ta Xuân Thân Minh chiếm. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn Song Long Đại Kỳ bỗng nhiên nổ tung một đoàn bạch quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉnh cán Đại Kỳ từ đó đứt gãy. Có một cái ngọc diện trung niên từ trên ghế đứng lên, một mặt khó mà tin tưởng. Cái này Song Long Đại Kỳ đúng là hắn Xuân Thân Minh nắm chắc mấy cái minh kỳ một trong. Hộ trận cực kỳ cường đại, liền là địa tiên một cảnh cường giả cũng không phải đưa tay liền có thể phá diệt. Có thể vừa mới hắn rõ ràng thấy mấy trăm kiếm khí hoành không tư phát, căn bản không dung hắn làm ra bất luận cái gì phản ứng. Song Long Kỳ liền đoạn mất. Không tư lão, Vương Văn Lượng trợn tròn tròng mắt, ngừng lại không có phun ra cái kia ma chữ, vội vã xông ngọc diện trung niên truyền lại ý niệm nói: công tử, ngàn vạn đừng nên nhiều lời, gia hỏa này chính là Không Hư lão ma. Ta có thể tin chắc, hắn cái kia dùng gì kiếm khí, thực sự cùng trong truyền thuyết đồng dạng không gì. Ngọc diện trung niên không có trả lời Vương Văn Lượng, trên mặt thanh khí lói lên, xông Hứa Dịch ôm quyền nói: ta Xuân Thân Minh tại Địch Thương Tinh bên trên cũng có chút uy danh, Không Hư huyên nếu chịu kết một thiện duyên, tương lai đến Địch Thương Tinh, trung mố tất ngược lại dày đón lấy. Ta đối với kết giao bằng hữu không có hứng thú gì, chỉ đối với giật đồ có hứng thú. Ngươi nếu không cút, lần sau muốn đoạn cũng không phải là cái này phá lá cờ. Hứa Dịch lạnh nhạt nói: tiền bối cùng đám này tạp ngư nói cái gì, giết sạch chính là, đại gia hỏa đều nghẹn dùng sức phát mở hàng đâu. Trần Bạch Mi lại lần nữa thế nào hô đứng lên. Đại công tử Vương Văn Lượng vội vã truyền lại ý niệm: làm gì cùng cái này nói không thông đạo lý ma đầu chấp nhặt. Chỗ nào không có ma xương, lui một bước liền lui một bước đi. Ngọc diện trung niên trùng điệp phẩy tay áo một cái: chúng ta đi nói. Lách mình liền đi. Cái này khuất nhục nơi, hắn là một hơi cũng không chịu chờ lâu. Xuân Thân Minh đội ngũ vừa tan, trong sân liền dâng lên một đảo lại một đảo cầu vồng. Thẳng đến Hứa Dịch phất tay, đám người cái này mới dừng. Liền lại tại tưởng đỉnh bên cạnh dẫn sắt hạ, hướng về phía sau cùng hắc cấp xương yêu phát động điên cuồng tấn công. Đám người hợp lực trước sau bất quá hơn 10 hơi thở, hắc cấp xương yêu liền cáo sụp đổ. Lập tức, đám người cấp tốc quét dọn chiến trường, chia lãi chiến lợi phẩm. Liền tại Hứa Dịch dẫn sắt hạ, hướng phía xuống một cái mục đích đi. Không cần nói, cái kia hắc cấp thiên ma xương tự nhiên vẫn là rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Thoáng qua, chính là ba canh giờ trôi qua. Hứa Dịch dẫn sắt đám người quét sạch bảy cái thu thập điểm. Dựa vào hắn Không Hư lão ma tên tuổi, cùng xuất lính đội ngũ khổng lồ, đứng tại hắn mặt đối lập những thế lực kia người dẫn đầu không một không làm suất né tránh lựa chọn. Ngươi làm như vậy, sớm muộn không có bằng hữu. Hoang Mị nhìn không được trêu chọc nói. Hứa Dịch truyền ý niệm nói: nói thật giống như ta không làm như vậy, liền có bằng hữu giống như. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 313 chương 394 một lưới thôi được. Ngươi người cô đơn đã quen, không gây chuyện liền không thoải mái. Cái này một điểm ta có thể hiểu được, chỉ là ngươi dạng này rộng kết thù oán, tương lai chỉ sợ nửa bước khó đi, không phải là thượng sách. Hoang Mị lòng có dư lo nói. Hứa Dịch truyền ý niệm nói: nói đến ta không kết thù, liền có thể có tài nguyên, đều vào cái này vùng vẫy dành sự sống chi địa, còn trang cái gì thuần. Hoang Mị nhích miệng: còn có một điểm ta làm không rõ ràng, ngươi đến cùng là bộ não gì xét, vẫn là có cái gì ý nghĩ xấu. Rõ ràng ngươi lớn có thể đuổi hết tưởng đỉnh bên cạnh đám người này, độc chiếm một chỗ thu thập điểm toàn bộ thiên ma xương, cũng hơn xa ngươi chiếm lính 10 cái 8 cái thu thập điểm, lại mỗi chỗ thu thập điểm chỉ được một khối hắc cấp thiên ma xương. Bút chứng này là rõ ràng, ta không tin ngươi không tính quá tới. Hứa Dịch hành động dọc theo con đường này, Hoang Mị đều đang nghĩ lấy Hứa Dịch đến cùng có cái gì mưu tính. Đến nay nhưng không có bất luận cái gì suy nghĩ. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cần gì phải chém tận giết tuyệt. Huống chi nơi đây đám người đều là hạng người lương thiện, sát phạt một chút ác nhân, ta tự không có chút nào trong lòng lo lắng. Cần phải hứa mố tàn sát lương thiện, ta cái này lương tâm lại sao mà yên tĩnh được đâu. Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa, ta không hỏi là được. Hoang Mị bốn vó ôm hai đầu tại tinh không giới lăn một cái, xa xa cút mở ra, hắn thực sự là chịu không được. Tiền bối, liên tục hai cách đều bị đằng không, nghĩ đến chúng ta lân cận hẳn là không hàng, không bằng đi hối đoái điểm, đem những này thiên ma xương sớm đi đổi, chúng ta cũng tốt nắm chặt thời gian điều tức. Trần Bạch Mi khuyên can nói, rào rạt nhiệt liệt mỉm cười đều nhanh từ trên mặt chảy xuống. Hứa Dịch ánh mắt hứng hờ hướng phía tây liếc mắt liếc mắt, có đạo lý, hiện tại liền đi đi, số 3 hối đoái điểm. Số 3 hối đoái điểm. Trần Bạch Mi cao giọng hô quát, toàn vẹn không để ý tưởng định bên cạnh đã đen nửa bên mặt. Đám người cuồn cuộn hướng đông, nửa nén hương về sau, liền tại một tòa pháp trận trước hội hợp. Nói là pháp trận, trên thực tế chỉ là một cái màu đỏ đồng đài. Phía trên tuyên khắc lấy không ít hình dáng trang sức, phân bố 9 cái lỗ thủng. Tiền bối, bắt đầu đi. Tưởng định bên cạnh ôm quyền nói. Hứa Dịch vung tay lên, đang chờ nói chuyện, chợt đông nam tây bắc chạy tới vô số người. Không tốt, là người nhà họ Hà. Không đúng, còn có Xuân Thân Minh. Tả Lĩnh cũng tới. Cái này, làm sao đều góp một chỗ. Tưởng định bên cạnh một đám người đều sắc mặt xám ngoét, hoảng sợ muốn tuyệt. Hứa Huyên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trốn đi. Những này người rõ ràng là thương lượng xong, chờ lấy đến thư ta nha. Ngươi tung lại có thần thông, cũng vô pháp khiêng qua cái này mấy trăm tu sĩ. Cần gì chứ? Tả Tinh Hải hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Lúc trước đi theo Hứa Dịch, hắn không ít được nhờ, nhưng cũng khuyên qua Hứa Dịch không nên oán kết thiên hạ. Hứa Dịch không nghe. Quả con này họ bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đề nghị Hứa Dịch tranh thủ thời gian phá vây. Một là vì Hứa Dịch tốt, hai tự nhiên cũng là vì hắn thuận tiện. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, đa tạ Tả huyên hảo ý. Tả huyên yên tâm, ta có chư quân vì cánh chim, đám gia hỏa này mặc dù thế chúng, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Tả Tinh Hải không hiểu thấu, khó mà tin nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngay tại Hứa Dịch cùng Tả Tinh Hải truyền lại ý niệm lúc, sáu phương nhân mã đã vây kín, đem bốn phương tám hướng súng lại được như thùng sắt. Cẩu tặc, ngươi không phải càn rỡ a? Cũng có hôm nay, đắc tội ta Hà gia, còn không có cách nào có thể bình yên vô sự. Ngươi lại càn rỡ a? Không hư lão mà, hôm nay lão tử định muốn ngươi biến thành không hư chó chết chư quân. Ta Đoàn Sơn một mạch không cầu gì khác, chỉ cần cách này cẩu tặc đầu lâu. Này tà tâm lá gan là lão tử muốn cầm đi tế điện từ đường. Chuyển tụ tập ở đây, cơ hồ tất cả đều là bị Hứa Dịch cưỡng ép xua đuổi đi. Đám người này đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, trong âm thầm đã sớm sâu chối hoàn tất, chẳng biết phí đi bao nhiêu lực khí mới đem Hứa Dịch ngăn ở nơi đây. Tự nhiên sẽ không đi lên liền động thủ, nhất định phải trước miệng pháo một trận, tiết tiết trong lồng ngực bị đè nén chi hỏa. Hứa Dịch thét dài một tiếng, đánh gãy toàn trường gào thét. Một nhóm con kiến góp hợp lại cùng nhau, không phải là một nhóm con kiến a. Đợi ta chém dùng mấy cái cầm đầu, chư quân theo ta xông lên, liền có thể phá địch. Phá địch làm ngươi thanh thu đại mộng, không hư lão mà. Chúng ta vì ngươi bức bách, bất đắc dĩ thành ngươi dưới trứng chó săn. Hiện tại ngươi tội ác chồng chất, còn muốn lôi kéo chúng ta cùng nhau cùng ngươi xuống địa ngục a. Cầu tặc mơ tưởng. Trần Bạch Mi dâng trào một tiếng thanh âm mấy muốn xé sách màn trời. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã chạy ra đi, đến đông nam hướng Hà gia trận doanh, cao giọng nói, chư quân, làm gì vì cái này cẩu tặc liều chết? Tai họa là ma đầu kia chọc, cùng chúng ta có liên can gì? Trần Bạch Mi tiếng nói vừa dứt, tụ lại tại Hứa Dịch bên người, cơ hồ toàn tản ra. Duy chỉ có một người chưa rút lui, chính là Tả Tinh Hải. Như thế nào? Không hư lão, ngươi như còn có thể phóng ra hùng biện đến, ta ngược lại thật sự là yếu đạo âm thanh bội phục. Không hư lão tặc, ngươi nếu chịu quỳ xuống tới, cho ra ra đập trên dưới 100 cái đầu, ra ra khả năng sẽ nghĩ đến thả ngươi một con đường sống. Nói lời vô dụng làm gì, trước chặt chó. Nhiều người âm thanh lại lần nữa ồn ào sôi sục, Hoang Mị gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi, không ngừng phàn nàn. Gọi ngươi dày vò, gọi ngươi tùy tiện, không nghe lão tử nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Miệng của ngươi pháo đâu, năng lực của ngươi đâu, tranh thủ thời gian lấy ra dùng a. Hứa Dịch bị làm cho phiền, truyền ý niệm nói, luận ánh mắt, ngươi còn không bằng Tả Tinh Hải. Lão Tả nhiều tinh một người a, hắn đều không đi, ngươi cho rằng chỉ bằng những này tạp toái có thể làm sao ta? Ngươi! Hoang Mị trợn tròn tròng mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bật thốt lên, tốt a, ngươi tiểu tử là đã sớm ngờ tới ngày hôm nay, lúc này mới kéo lấy khắp nơi gây tai họa, căn bản chính là nghĩ kỹ đến muốn một mẻ hốt gọn a. Thằng nhãi con đâu? Hắn tiếng nói vừa dứt, toàn bộ mặt đất đột nhiên lật đi ra. Thứ gì? Tốt động tính lớn a, là dị thú, nơi này làm sao sẽ có dị thú? Nhìn phía đông, không, phía tây, phía nam, a, chúng ta bị bao vây. Hoảng cái gì, chỉ là dị thú, còn gì phải sợ? Không đúng, thú triều a, làm sao có thể, làm sao có thể? Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trước mắt thú triều dày đặc, quả thực muốn trồng núi lấp biển. Đáng sợ hơn một điểm là những này thú triều bên trong, cấp thấp nhất cũng là thanh cấp. Nhiều như thế cao giai dị thú hỗn cùng một chỗ, lại ngay ngắn trật tự, không loạn chút nào. Cơ hồ một nháy mắt, tất cả mọi người đều tụ lên phòng ngự vòng bảo hộ. Cũng mọi người ở đây tế ra phòng ngự vòng bảo hộ đồng thời, thú triều tuyến đầu đã tiếp chiến chúng tu sĩ. Cho dù là vội vàng thời khắc, đám người cũng cấp tốc phân đoàn thể tụ thành đại trận. Làm sao tạo thành thú triều tất cả đều là cao giai dị thú? Tiến công đứng lên, dường như có chương pháp. Cơ hồ 10 hơi thở ở giữa, Hà gia chỗ đoàn thể liền bị công phá phòng ngự. Khủng bố huyền sóng, thiên nhiên chính là khắc chế linh lực lợi khí. Cơ hồ một nháy mắt, Hà gia chỗ hơn 50 người liền bị nuốt hết tại thú triều bên trong. Trong chốc lát, hoảng sợ âm thanh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng một mảnh. Tả Tinh Hải nhìn lấy hết thảy trước mắt, đã ngốc trệ.